Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0461. Chớp mắt chi biến. 461. Chớp mắt chi biến hóa. Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Triều, Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh. Tứ phương thế lực cường giả đồng thời xuất thủ, muốn tiêu diệt giết Lâm Phong, ngăn cản hắn nhiếp cầm Vân Lâm Thủ. Vân Lâm Thủ, thiên địa tứ đại linh chủng trong thần bí nhất hy hữu nhân sâm quả cây đề cao mà thành biến chủng. Làm sinh Vân Lâm tiên quả tuy rằng không bằng nhân sâm quả thần diệu, nhưng là nhất đẳng một tiên quả. Tu sĩ dùng rất có ít lợi, dù cho chỉ là một trái cây đều giá trị liên thành. Hơn nữa cái này Vân Lâm giới trong Vân Lâm thụ, mỗi một cây đều có vạn năm số tuổi thọ, tích góp từng tí một rộng lượng linh khí. Toàn bộ trung thiên thế giới tinh hoa đều ở đây trong. Lông dạ, Thiên Lang Đại Thánh cùng Tán Tiên Cô trước khi tại Thiên Mị Đại Thánh dưới sự trợ giúp từng người hấp thu một gốc cây Vân Lâm thụ linh khí tinh hoa. Nhưng thực căn bản không có thể tiêu hóa, chỉ là tạm thời đọng lại ở trong người mà thôi. Cần ngày sau chậm rãi tiêu hóa. Cái này ba gã yêu tộc đại thánh đều thiên phú dị bình, thực lực cường đại. Nhưng muốn tiêu hóa khổng lồ như vậy lực lượng cũng không chuyện dễ. Lông giả cùng Thiên Lang đại thánh thiếu chút nữa bị sinh tế, nhưng có Vân Lâm thủ linh khí bổ sung, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Mà bây giờ tổng cộng còn lại 15 cây Vân Lâm cổ thụ. Lâm Phong xuất lính chúng để tử thoáng cái ngay cả căn nhổ đi 7 cây. Đối mặt một đám rơi vào cuồng bạo đại lão, Lâm Phong còn có tâm tư nhiều hơn nữa nhổ một gốc cây. 15 cây nhổ đi 8 cây, vượt lên trước một nửa Vân Lâm thụ đều rơi xuống Huyền Môn Thiên Tông trong tay. Lâm Phong thoáng cái thành chúng chú mục. Bốn phương tám hướng hủy thiên diệt địa công kích hướng hắn nhào tới. Lâm Phong trong lúc nhất thời phảng phất biến thành kinh đào hãi lãng trong chìm nổi thuyền nhỏ. Tựa hồ một cơn sóng là có thể đem hắn bắn chìm. Kim Bằng Đại Thánh công kích trước hết đến. Cực nhanh kim quang bắn thủng không gian giết trước mặt. Tính là Lâm Phong khống chế Ngọc Kinh Sơn ẩn vào hư không. Thời gian cũng không kịp. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, thần hồn nội Ngọc Kinh Sơn kịch liệt rung động một chút. Bao quanh tử khí đem Lâm Phong bao vây. Tử khí bên trong, Lâm Phong đỉnh đầu thiên môn mở rộng ra, vạn đạo diệt sạch trong, Ngọc Kinh Sơn chậm rãi hiện lên. Bạch Ngọc Kiểu Sơn thể lúc này đột nhiên biến hóa nhan sắc, dường như lưu ly kiểu trong suốt tinh thuần. Vô sắc sơn thể nội bộ chớp đồng vô cùng hình ảnh, cảnh tượng liên tục biến ảo, kỳ quái, ngũ thải tân phân, vô cùng không gian, vô cùng thế giới. Vô cùng sinh mệnh đều ở đây trong bày ra. Có thật nhiều tương đồng sinh mệnh, nhưng ở từng trải đến hoàn toàn bất đồng số phận. Thương Hải Tang Điền cận chớp mắt, lưu quang một cái chớp mắt đã nghìn năm. Huyền ảo lực lượng ý cảnh tại Lâm Phong bên cạnh lưu chuyển. Đối mặt Kim Bằng Đại Thánh dẫn đầu, Thiên Mị Đại Thánh nhóm cường giả theo sát sau hung mãnh công kích. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, phá vỡ không gian tiến nhập ngăm đen trong hư không. Kim Bằng Đại Thánh lông chim, Thiên Mị Đại Thánh hỗn thiên nguyên thủy tịch diệt yêu quang. Đạo kia khai thiên tích địa kinh khủng kiếm khí, cùng với kim quang kia vạn trương, khí thế hùng hồn uy nghiêm quang ảnh, toàn bộ chặt đuổi vào theo. Những cường giả này thần thức đều theo sát tự thân thần thông pháp lực tiến nhập hư không, nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, vô số tinh thần chớp động, nhìn như đang ở trước mắt, nhưng thực xa không thể thành. Trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh, phảng phất thời gian bay nhanh trôi qua. Vô số quang ảnh hình vẽ tại bọn họ trước mắt hiện lên, từng hình ảnh đều là Lâm Phong, làm người ta hoa cả mắt. Tựa như Thiên Mị Đại Thánh bọn họ như vậy nhân vật, liếc mắt liền có thể thấy được. Đây cũng không phải là ảo giác, cũng không phải là hư ảnh, cũng không phải phân thân. Từng hình ảnh đều là thật sự Lâm Phong bản thân. Nhưng chỉ có như vậy trong nháy mắt là chân thật. Thời gian chớp mắt chi biến hóa. Kim Bằng Đại Thánh lánh khốc đôi mắt chớp lên một cái, biết trước mắt hàng vạn hàng nghìn hình ảnh. thực là đại biểu trong nháy mắt thời gian biến hóa nhiều loại khả năng. Từng đều là thật sự, nhưng chỉ có trong nháy mắt kế tiếp chớp mắt, nguyên bản chân thật có thể liền biến thành giả tạo. Đây cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là Lâm Phong thông qua Ngọc Kinh Sơn thần diệu lực lượng thi triển ra biến hóa. Tại trốn vào hư không thời điểm, không chỉ là phá vỡ không gian thông đạo, càng lợi dụng chớp mắt thời gian huyền bí, tạo nên vô số thông đạo. Thời gian nhất dài rằng giặc vĩnh hằng, cùng ngắn nhất tạm chớp mắt. Lĩnh ngộ cái này nhất cực hạn hai cực biến hóa, mới coi như là tìm hiểu thời gian huyền bí. Nhưng vĩnh hằng cùng chớp mắt, lại có bao nhiêu người có thể thật tìm hiểu thấu? Lâm Phong ngày xưa thôi động Ngọc Kinh Sơn, chủ yếu là lợi dụng huyền thiên bảo thụ không gian chi lực. Mà Ngọc Kinh Tiên Sơn bản thân thực là ẩn chứa thời gian huyền ảo lực lượng ý cảnh. Theo Lâm Phong hiện tại tu vi càng ngày càng cao, cùng Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên Tử Khí cùng huyền thiên bảo thụ trong lúc đó liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Hắn cũng rốt cuộc đối Ngọc Kinh Tiên Sơn bản thân thời gian huyền bí nhiều vài phần nhận thức, có thể thôi động ra trong cường đại huyền ảo lực lượng. Lần này thần thông thi triển ra, bắn ra chỉ giữa biến hóa 60 lần tiện đà diễn sinh vô hạn khả năng. Thiên Mị Đại Thánh bọn họ cường giả như vậy, đối với thời gian lực lượng huyền bí cũng có hoặc sâu hoặc cạn lĩnh ngộ. Như đơn thuần chỉ là chớp mắt chi biến hóa, vẫn đang không làm khó được bọn họ, sẽ bị bọn họ truy sát đến chết. Nhưng Lâm Phong lần này kể cả huyền thiên bảo thủ không gian chi lực cũng cùng nhau phát động. Không gian cùng thời gian kết hợp, Lâm Phong tự thân tinh thần cùng Chu Thiên Tử Khí tạo hóa kết hợp, bốn người tương dung, tựa như cùng diễn hóa xuất một cái có hàng vạn hàng nghìn khả năng mới tinh thế giới. Cái này mới tinh thế giới hàng vạn hàng nghìn biến hóa, với trong nháy mắt toàn bộ bày ra, khiến Thiên Mị Đại Thánh đám người công kích cũng thất bại. Mấy đại cường giả toàn bộ đều là trong lòng rùng mình. Bọn họ mỗi người đều có thông thiên triệt địa khả năng. Liên thủ công kích dưới, Lâm Phong lại còn có thể né tránh. Lần này thần thông khiến bọn họ tất cả đều nói thêm vài phần cẩn thận. Đây là kia huyền môn chi chủ, quả nhiên bất phàm. Chờ Lâm Phong một lần nữa từ trong hư không hiện thân sau khi, hắn đã rời xa Vân Lâm giới trung tâm chỗ chiến trường. Một kích thất bại, Thiên Mị Đại Thánh đám người liền không để ý tới tiếp tục truy kích Lâm Phong. Đồ Minh Hoa, Cửu Diệu Băng Thiên Trận, còn lại vài cọng Vân Lâm thủ cũng còn xảy ra chỗ đó, không được phép bọn họ phân tâm. Lâm Phong xa xa nhìn Vân Lâm thủ bên kia trung tâm chiến trường. Ở nơi nào, khó có thể hình dung cuồng bạo lực lượng bắt đầu đụng nhau, đánh cho thiên băng địa liệt, thẳng như tận thế. Hắn nhẹ nhàng ra một hơi thở. Nguy hiểm thật. Vừa mới kia một chút tiêu hao, so khống chế Ngọc Kinh Sơn trực tiếp đánh còn muốn lớn hơn nhiều lắm. So liên tục đánh 10 lần tiêu hao tổng còn muốn lớn hơn. Coi như là thoáng cách đem lực lượng bạo phát đến mức tận cùng, thiếu chút nữa không trèo trống. Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên Tử Khí, huyền thiên bảo thụ đều có thể trèo trống. Nhưng Lâm Phong tự mình thần hồn tiêu hao quá lớn. Thời gian, vạn vật hóa sinh, không gian, linh hồn, bốn vị nhất thể. Nếu có nhất phương tiêu hao quá lớn, chỉ biết dẫn đến chỉnh thể cân bằng tan vỡ. Lâm Phong xa xa nhìn kỹ chiến trường, mỉm cười. Tốt, hiện tại bắt đầu tìm kiếm lần thứ hai cắt vào cơ hội. Người khác như thế nào sẽ không biết Lâm Phong tại chờ cơ hội. Nhưng thế cục rắc rối phức tạp, hết thảy cơ hội đều là thoáng qua, không được phép bọn họ do dự. Một đám cường giả ở trên trời hiển lộ ra tự mình hình dáng, thương thiên bên trên mây cuộn mây tan, tràn đầy thiên nguyên khí ngưng tụ hình thể, tầng tầng hư không hóa thành vạt áo, ngưng kết thành một trung niên nhân dáng dấp, y ăn vào mang lên thêu một đóa mây trắng. Trung niên nhân này bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ một đôi ánh mắt làm người khác chú ý, bao hàm không gì sánh được phong phú cảm tình. Phảng phất đem thế gian bách thái, chúng sinh tình cảm toàn bộ bao hàm ở bên trong. Thiên Mị Đại Thánh nhìn thấy người trung niên này, mỉm cười. Huyền Lâm đã lâu. Huyền Lâm Đạo Tôn, Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão sẽ trở thành viên, thành danh vạn năm, nguyên thần ba trọng cảnh giới cường giả. Năm xưa tự mình tham dự qua lần trước hai giới chiến tranh. Hắn hiện thân sau khi cũng không nói mà nói, trực tiếp hướng về Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh đang ở tranh đoạt Đô Minh Hoa phóng đi. Thiên Mị Đại Thánh cười cười, một bên cùng Kim Bằng Đại Thánh tranh đoạt Đô Minh Hoa quyền khống chế, một bên bàn tay vừa lộn, liền có một đoàn mơ hồ không rõ, phảng phất hồng mông nhưng vẫn không mở, nguyên thủy vũ trụ một dạng khối không khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Huyền Lâm Đạo Tôn lập tức dừng lại, vậy đối với bao hàm hàng vạn hàng nghìn tình cảm con ngươi lòe lòe. Tiểu hốn nguyên thai tàng mật chú. Thiên Mị Đại Thánh trên bàn tay khối không khí ngưng mà không tán, hướng về Huyền Lâm Đạo Tôn bay tới. Nhìn như khinh phiêu phiêu lăn lộn không lực, nhưng thực tế lại trầm trọng giống như toàn bộ thế giới. Khối không khí xung quanh hết thảy đồ vật đều bị liên tục thu nạp nuốt cuốn. Tại đây chút bị thu nạp vạn vật linh khí tầm bổ hạ, khối không khí nội nguyên thủy vũ trụ đang ở bay nhanh hóa sinh. Nhưng kia chân chính mục tiêu Huyền Lâm Đạo Tôn, nếu như một khi bị nuốt vào đi, kia nguyên thủy vũ trụ phát triển tiến trình chỉ biết lập tức nghịch chuyển, rút lui hồi hồng mông trạng thái, tiện đà trừ khử với vô hình. Coi như là nguyên thần ba trọng cảnh giới Huyền Lâm Đạo Tôn cũng không dám lấy thân thiệp hiểm bị tức đoàn thôn phệ. Hắn con mắt trái trong bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang thải. Một quả biểu hiện mặt tự thành ngàn lăng kính mặt trong suốt bảo ngọc từ đó bay ra. Vô số đạo quang hoa chiết xạ, nhất thời đem Huyền Lâm Đạo Tôn che lấp ở trên ngàn không gian mặt trong. Cái này không gian tầng tầng lớp lớp rơi vào cùng nhau, phảng phất một mặt mặt cái gương. Từng mặt kính trong đều có Huyền Lâm Đạo Tôn tồn tại, hư thực tương sinh, biến ảo vô phương. Xa xa xem chiến lâm phong ánh mắt hơi sáng ngời. Huyền Lâm Đạo Tôn tế xuất món pháp bảo này cũng không phải đơn thuần thi triển không gian thần thông, đồng dạng đem thời gian chớp mắt xây lát chân ý dung hội tụ trong, cùng lâm phong trước khi khu động Ngọc Kinh Sơn sản sinh hiệu quả cùng loại. Huyền Lâm Đạo Tôn lấy ngàn cảnh lưu quang kính pháp bảo phong bế Thiên Mị Đại Thánh tiểu hỗn nguyên thai tàng mật chú. Người đã rơi xuống trang phục U Đô Minh Hoa vòng tròn trước mặt. Kim Bằng Đại Thánh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hơi chấn cánh. Lần thứ hai có kim quang chớp động, siêu việt không gian giới hạn, cực nhanh bắn chết. Huyền Lâm Đạo Tôn trên trán xuất hiện một cái vòng tròn viên quang điểm, phảng phất một mặt nho nhỏ viên kính. Cái này mặt viên kính, lóng lánh, sáng loáng, như thái dương soi sáng vạn vật. Thái hư quan pháp thuật, thái hư thiên chiếu bảo kính thuật. Kính quang như ánh mắt. Ánh mắt ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn cảm tình. Thương xót luyến ái vui sướng phẫn hận. Cộng đồng nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy. Phảng phất toàn bộ thế giới. Hàng vạn hàng nghìn sinh linh hỉ nộ ái ố. Vô cùng ý chí hội tụ vào một chỗ đè xuống. Tại đây ý chí trong, rồi lại có một cổ không đau khổ không vui, không giận không oán, không màng danh lợi bình yên, lại nắm giữ hết thầy, thống trị hết thầy to ý chí tồn tại, hữu tình cùng vô tình hóa làm một thể, khó có thể phân biệt, dường như thiên đạo ở trên, đại yêu vô cương, rồi lại vô tình không muốn, bình tĩnh nhìn kỹ đại thiên chúng sinh, bị cái này kính quang chiếu một cái. Kim Bằng Đại Thánh siêu việt không gian cực nhanh cũng biến thành trì trệ dâng lên. Dường như bị thiên nhãn nhìn chăm chú vào. Kinh sợ. Chế ước. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Năm xưa Sa Châu Thành bên ngoài, Bàng Kiệt cũng từng dùng này môn pháp thuật đối phó Lâm Phong. Nhưng đồng dạng pháp thuật tại Bàng Kiệt trong tay dùng tới, cùng tại Huyền Lâm Đạo Tôn trên tay dùng đến, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâm Phong xem cảm thấy tán thán. Trong lúc bất chợt trong lòng khẽ động, đột nhiên chỉ thấy một đạo kiếm khí xa xa hướng mình bay tới. Đúng là mới vừa rồi đạo kia có khai thiên tích địa chi uy kinh khủng kiếm khí. Đối phương dĩ nhiên bỏ Đô Minh Hoa, cửu diệu băng thiên trận loại bảo vật, một đường truy sát qua đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0462. Tiên thiên kiếm khí. 462. Tiên thiên kiếm khí. Đồ Minh Hoa. Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Vân Lâm Thủ. Toàn bộ bỏ qua không muốn. Một lòng một dạ truy sát Lâm Phong. Nhận thấy được đạo kia kinh khủng kiếm khí hướng đi sau khi, Lâm Phong thấy buồn cười. Thật đúng là kiếm tu a. Đạo này kiếm khí trong ẩm chứa lực lượng ý cảnh. Cực kỳ thuần túy. Cũng cực kỳ chất phác. Chính là muốn đâm thùng hết thảy ngăn trở ở trước mặt cản trở. Không phải là thiếu thương kiếm khí cương mãnh bá đạo. Không phải là quan sông kiếm khí cổ sơ ngưng trọng. Không phải là thiếu dương kiếm khí công chính bình thản. Không phải là thiếu tắc kiếm khí mau lẹ linh động. Không phải là thái mơ kiếm khí âm nhu hay thay đổi. Cũng không phải ly hung kiếm khí tàn nhẫn sắc bén. Nhưng cái này kiếm khí chỉ cần thoáng biến đổi. Có thể hóa thành lục mạch kiếm khí trong tùy ý một đường. Tức phảng phất là lục mạch kiếm khí kết hợp. Lại tựa hồ là bọn họ đầu nguồn. Ẩm chứa xuyên qua mở ra thiên địa to lực lượng ý cảnh. Có thể diễn biến hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo. Là vạn kiếm quy nhất sau cực hạn thăng hoa. Cũng là thiên hạ kiếm đạo tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc mới xuất hiện mới điểm. Nguồn suối chỗ tại. Đã mới bắt đầu khởi điểm cũng là chung kết kết cục. Mới vừa rồi tại Vân Lâm Thủ chỗ đó, đạo này kiếm khí xuất hiện trước tiên, Lâm Phong cũng đã biết lai lịch. Thục Sơn Kiếm Tông Chấn Sơn Chi Bảo, Chí Cao Kiếm Đạo, Tiên Thiên Kiếm Khí. Vân Lâm giới trên bầu trời. Trên hư không lặng lặng đứng thẳng một cái thanh trung niên nhân. Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng ngũ quan phổ thông. Quanh thân trên dưới. Không có một chút kiếm ý chảy ra. Hoàn toàn không giống quan sông kiếm tôn chờ đại kiếm tu như vậy khí thế kinh người. Một thanh bình thường. Bất kỳ một cách nào thế tục giữa tầm thường cửa hàng vũ khí đều có thể mua được. Bình thường nhất tinh thiết trường kiếm bị hắn rất tùy ý nói ở trên tay. Mặc kệ thấy thế nào. Đều là một cách đang bình thường bất quá người. Chỉ một chỗ ngoại lệ. Chính là hắn nhìn như tùy ý nắm trong tay trường kiếm bình thường. Kia trên mũi kiếm. Tồn tại một điểm cực nhỏ. Mắt người hầu như không cách nào phát hiện quang hoa. Cũng chỉ có như thế một điểm. Nhưng chỉ có trên mũi kiếm điểm này nhàn nhạt quang hoa. Lại không thể thắng được thanh thế kinh thiên động địa. Kiếm khí ngang dọc vạn dặm. Đây là đem đủ để xé sách thiên địa lực lượng hoàn toàn ngưng tụ áp xúc đến mức tận cùng. Có thể phá hư hủy diệt hết thảy một điểm quang hoa. Lâm Phong nhìn điểm này quang hoa. Ánh mắt hơi ngưng trọng. Hắn xác định. Chỉ cần cách này thanh trung niên nhân nguyện ý. Hoàn toàn có thể ngay cả điểm này quang hoa cũng không lộ ra ngoài. Toàn bộ pháp lực kiếm ý đều cùng nhau thu liếm. Nhưng chỉ một điểm này quang hoa lưu lộ bên ngoài. Trong lúc mơ hồ toát ra một cổ đại đạo vô cùng. Rơi tùy ý mùi vị. Biểu hiện người này đối với lực lượng điều khiển đã chăn hóa cảnh. Thục Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ, nguyên thần ba trọng cảnh giới đại kiếm tu, Tân Long Sinh. Hắn bình tĩnh nhìn Lâm Phong. Kiếm ý chỉ phía xa dưới. Một đạo kinh khủng cực kỳ tiên thiên kiếm khí xẹt qua chân trời. Nghiền nát hư không. Một đường truy kích Lâm Phong. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thấy huyền thiên chủ quang động thiên nội. To lớn kiếm hộp trong hung kiếm đang ở liên tục xít gào. Dục dịch. Nhưng hắn mạnh mẽ ngăn chặn hung kiếm sao động, không có rút kiếm ra khỏi vỏ. Bởi vì Lâm Phong mơ hồ nhận thấy được, Tân Long Sinh chính là hướng về phía thanh kiếm này mà đến. Tại Tân Long Sinh trong mắt, chuôi này hung kiếm, so Đô Minh Hoa, Cửu Diệu Băng Thiên Trận cùng Vân Lâm Thủ cũng còn muốn quý giá. Ý thức được điểm ấy sau, Lâm Phong tâm niệm cấp chuyển trong điện quang hỏa thạch nghĩ đến một loại khả năng. Hắn không có xuất kiếm. Tuy rằng buông ra kiếm hộp cơ quát. Lại vẫn đang đè nặng hung kiếm không ra. Ngược lại thì kiếm hộp dường như mở rộng miệng rộng hung thú. Một ngụm nuốt vào Tân Long Sinh kia không gì sánh được kinh khủng tiên thiên kiếm khí. Kiếm hộp trong truyền ra liên thanh lợi hại chói tai kiếm minh thanh. Đó là kiếm minh thanh đều phảng phất từng đạo vô hình kiếm khí đang không ngừng cắt xung quanh hư không. Lâm Phong có thể rõ ràng nhận thấy được kiếm hộp nổi hung kiếm lúc này kia tựa hồ từng trải vô tận thống khổ, rồi lại không gì sánh được phấn chấn cao vút tâm tình, phảng phất tại chịu đựng nhất nghiêm khắc tôi luyện, cũng bởi vậy lột xác thu được lực lượng cường đại hơn. Nếu nói là tiên thiên kiếm khí là hết thảy kiếm đạo chân ý đầu nguồn cùng tới hạn, kia không hề nghi ngờ chuôi này hung kiếm chính là ngoại lệ. Kiếm này kiếm ý là siêu thoát tiên thiên kiếm khí bên trên diệt tuyệt cùng giết chóc, băng diệt kỷ nguyên chu diệt tạo hóa. Tiên thiên kiếm khí là kia thành thục làm ra thật lớn cống hiến. Liền cách này một đạo kiếm khí đối hung kiếm ma luyện, so với trước áp chế Kim Ô Đại Thánh thời gian dài như vậy tới nay thành quả cũng còn muốn rõ ràng. Mà hung kiếm kiếm ý cũng vì vốn có đát vô hạn hướng gần với trọn vẹn tiên thiên kiếm khí chỉ rõ một. Khác điều tiếp tục đi tới con đường. Lâm Phong bỗng nhiên dương mắt hướng Tân Long Sinh nhìn lại, cũng trong lúc đó, Tân Long Sinh ánh mắt cũng không nữa bình thản, trở nên lợi hại như kiếm, cùng Lâm Phong thẳng tắp nhìn nhau. Giữa hai người hư không đều trở nên một trận mơ hồ. Mà ở lúc này, một trận kịch liệt lực lượng va chạm truyền đến. Tử kim quang huy vạn trượng trong, một tòa đền lầu cắt đột nhiên từ trong hư không tuôn ra, nhằm phía chính chiến làm một đoàn thiên mị đại thánh, Kim Bằng đại thánh cùng Huyền Lâm đạo tôn. Đó là thuộc về Đại Chu Hoàng Triều lực lượng. Trước khi công kích Lâm Phong một kích không trúng sau khi, liền cũng giống Lâm Phong một dạng trốn trước. Lúc này nhắm ngay thời cơ lần thứ hai tuôn ra tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Đô Minh Hoa. Một đoàn uy nghiêm bá đạo tử kim quang huy trong, vô số phù lục chú ấm tung bay, hướng về bốn phương tám hướng biên độ tán, phảng phất như mặt trời ban trưa, tràn đầy vương giả uy nghiêm. Tử kim quang huy bao phủ hạ, là một mảnh dường như thành trì thông thường đền lầu các, đại điện, thiền điện, đình viện, trương đài, cao lầu, cộng đồng cấu thành một tòa phảng phất bầu trời tiên vương ở lại cung điện. Quang huy trọng, mơ hồ có thể thấy được trọng trọng quang ảnh chớp động. Hàng tỷ nhân dân hướng cung điện quỳ gối, phục tùng vâng theo ý chí ngưng tụ chung một chỗ, gia trì tại cung điện thượng. Vạn dân bên trên còn lại là đông đảo tiên hiền đại nho, đồng dạng cùng nhau hướng về cung điện hành lễ. Vô số tinh khí hội tụ, đại biểu thiên địa chí lý, vô cùng pháp tắc. Đền trong lúc đó, rất nhiều quang ảnh biến ảo, tiên nữ thị nữ liên tục hành tẩu, đang cầm quỳnh tương ngọc dịch, tựa hồ đang nghênh tiếp thỉnh thí. Nhất làm người khác chú ý là đền phía trên bầu trời cũng có rất nhiều quang ảnh biến thành ảnh hình người, cưới mây đạp gió, vô phong hoán vũ, phảng phất vạn tiên tới hướng. Tất cả hết thầy cấu thành một bức không gì sánh được chấn động nhân tâm hình ảnh, dường như chân chính tiên giới đế hoàng từ trên 9 tầng trời phủ xuống nhân thế. Chỗ ngồi này tiên triều hoàng thành trong cuộn chỉ thượng, một tòa nhất hùng vĩ đường hoàng hạch tâm đại điện ở vào cả tòa tiên thành đầu mối then chốt thượng. Trong đại điện, cả người đến long bào nam tử lặng lặng ngồi ở long y, bất ngờ đúng là Chu Đế Lương Bàn. Giờ khắc này ở này tiên thành bảo vệ xung quanh dưới, Lương Bàn khí thế cũng hoàn toàn bất đồng, như thiên địa thống trị, chí tôn nhân hoàng. Quá hoàng cung, Đại Chu Hoàng Triều khai quật thái cổ di tích sau, lại dung nhập vô số bảo vật tế luyện mà thành siêu cấp pháp bảo. Đây là Đại Chu Hoàng Triều sừng sững với đại thế giới, thần châu hảo thổ chân chính cậy vào, là Đại Chu Hoàng Triều có thể cường thế quật khởi căn bản chỗ. Năm xưa diệt Phật chi chiến, ngạnh sinh sinh chấn chết Đại Lôi Mơ từ sau cùng một đời phương trưởng. Nguyên thần kim thân ba trọng cảnh giới Phật môn đại năng, sử thi truyền thuyết cấp bậc tiên đạo cử đầu bị chấn áp giết chết. Thứ lạp thứ lạp thứ lạp thứ lạp. Thập phương nguyên khí nổ tung, không gian toàn bộ hóa thành loạn lưu. Quá hoàng cung ngồi chỗ cuối lao tới, trực tiếp nghiền nát một mảnh hư không, nhảy vào thiên mị đại thánh đám ba người chiến đoàn trong. Huyền Lâm đạo tôn mắt phải trong cũng đột nhiên đại phóng quang minh, dĩ nhiên lại tế xuất nhất kiện pháp bảo, cũng một cách nhìn như phổ thông bằng đá cầu thang. Lâm Phong vừa thấy được này cầu thang, con ngươi liền hơi co lại, hắn cảm thấy mình đỉnh đầu kia miếng được từ lông dạ. Mà Thái Hư Quan một mực truy tìm Thạch Sáo, đột nhiên lên phản ứng, dục dịch. Khang Nam Hoa đã từng bước trên một cái cùng kia Thạch Sáo có quan hệ bằng đá cầu thang, kết quả bị thương nặng. Cái kia bằng đá cầu thang chắc là vô chủ tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, cùng trước mắt Huyền Lâm Đạo Tôn tế xuất món pháp bảo này chắc là cùng loại đồ vật. Có thể chính là thông hướng thần bí kia chỗ bất đồng con đường. Bằng đá cầu thang vừa ra, phảng phất lên trời chi đồ. Huyền Lâm Đạo Tôn một bước đạp lên, mang theo một cổ đảo ngược thiên địa lực lượng khổng lồ, sẽ thoáng cách đem trang phục U Đô Minh Hoa vòng tròn cùng nhau mang đi. Thiên Mị Đại Thánh trước đây một mực lấy yêu lực chiến đấu, cho tới giờ khắc này, nàng rốt cuộc chân chính lộ ra thực lực của chính mình. Vô biên hồng mông hỗn độn trong, vươn một con trong trắng như ngọc bàn tay. Mặc dù là hình người, nhưng trong yêu lực không gì sánh được cuồng bạo. Không giống với nhân tộc nguyên thần đại năng tế luyện pháp bảo, đối với yêu tộc đại thánh môn mà nói, cường đại nhất pháp bảo chính là chính bọn hắn nguyên hình chân thân. Thiên Mị Đại Thánh một thanh đưa tay nắm vòng tròn, nhất thời đã đem vòng tròn định tại trong hư không. Mặc cho Huyền Lâm Đạo Tôn thông thiên thần thông, thang đá pháp bảo huyền diệu vô phương, cũng khó hơn nữa đem vòng tròn mang đi. Thiên Mị Đại Thánh tay kéo trở về, bằng đá cầu thang dường như muốn lún một dạng run. Huyền Lâm Đạo Tôn một cách lảo đảo, thiếu chút nữa bị kéo được ngược tài xuống tới. Mà ở bên kia, Kim Bằng Đại Thánh toàn thân linh vũ rung động, đại lượng kim quang cách không bắn chết, đã cùng Chu Đế Lương bàn Quá Hoàng Cung liều mạng mấy hiệp. Quá Hoàng Cung bầu trời, tử kim quang huy chớp động, hóa thành một cái thanh sắc lăn lộn động. Cái này thanh sắc lăn lộn trong động, một cái lại một cái thanh sắc khối không khí bay ra ngoài. Khối không khí trong cuồng bạo lôi điện gào thét, xuyên qua hư không, hướng phía Kim Bằng Đại Thánh đánh tới. Kim Bằng Đại Thánh một đôi hắc kim sắc lánh khốc trong con ngươi hàn quang chớp động. Hỗn động trảm tiên lôi. Trong đồn đãi, Thái Tổ có nhân hoàng thống ngự thần châu, đó là nguyên thần đại năng, cũng muốn tới rồi triều bái. Có làm trái người, lợi dụng thanh lôi đánh giết. Kim Bằng Đại Thánh trên người lộ vẻ một cái toàn bộ do phù văn chú ấm cấu thành quang tác. Quang tác một chỗ khác liên tiếp tại Minh Hoa vòng tròn thượng. Hắn không muốn bỏ đô Minh Hoa, hành động liền bị hạn chế, không thể lợi dụng tự thân cực nhanh né tránh. Ngay sau đó đơn giản không né, lớn vô cùng kim sĩ đại bằng triển khai hai cánh phi đằng, kêu to trong tiếng, hai cái chân trảo xuất liên tục, tại trong thiên địa hóa thành hai con che trời cách địa cử trảo, đem từng cách một hỗn động trảm tiên lôi toàn bộ trảo bảo. Quá Hoàng Cung chủ trong điện, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần nhìn một màn này cũng không khỏi được gật đầu. Này yêu có thể cùng Thiên Mị tranh phong, quả thật hung hãn. Bất quá bây giờ không phải là cùng hắn phân thắng bại thời điểm. Việc cấp bách là đô Minh Hoa. Quá Hoàng Cung không ngừng chút nào. Vạn trưởng tử Kim Quang Huy đột nhiên hội tụ thành một đảo, phảng phất động quán thiên địa thần quang. Uy thế ít ỏi kém một bậc với đô Minh Hoa. Kinh khủng cực kỳ. Trực tiếp đánh phía Minh Hoa vòng tròn. Vòng tròn trong, đô Minh Hoa tử sắc quang huy chợt sáng lên, hủy thiên diệt địa khí tức lan ra. Dù cho đối phương bị vây đỉnh phong trạng thái, mà tử thân còn là phát sinh, cũng không chút do dự cùng tử kim thần quang đụng nhau. Lưỡng đạo thần quang đụng nhau tạo thành trùng kích, trực tiếp đem vòng tròn toàn bộ băng được vỡ vụn. Viễn Phương Lâm Phong lúc này đột nhiên cảm giác được tự mình mang theo thiên thần Kim Châu rung động một chút. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0463. Cửu Diệu nghiền nát. 463. Cửu Diệu nghiền nát. Thiên thần Kim Châu rung động khiến Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ về bảo này cùng U Hoàng Thiên Hải có quan hệ đồn đãi là thật? Hắn nhớ tới ban đầu ở Côn Bằng bí tàng nội, đối mặt thượng cổ Côn Bằng áp lực, thiên thần Kim Châu trong lói lên rồi biến mất chí tôn khí tức. Hai tôn nhau lên chiếu, Lâm Phong tâm lý không khỏi nổi lên nói thầm. Nếu thật sự là như thế, lão Kim Ô Tài được không oan? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thôi động huyền thiên bảo thủ chi lực phá vỡ hư không, tạm thời bỏ qua Tân Long Sinh. Đi tới Vân Lâm thủ trung tâm chủ chiến tràng. Tân Long Sinh trường kiếm trong tay run lên. Kia một điểm quang hoa trong nháy mắt nở rộ. So với trước còn muốn kinh khủng rất nhiều, kiếm khí xuyên qua thời không truy tại Lâm Phong phía sau. Tuyệt không thả lỏng. Cảm thụ được truy ở sau người tiên thiên kiếm khí. Trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian. Tốc độ ít ỏi so Ngọc Kinh Sơn chậm. Lâm Phong hơi túc hạ chân mày. Tầm mắt vẫn đang nhìn chằm chằm kia văng tung tóe minh hoa vòng tròn. Lưỡng đạo thần quang đụng thẳng vào nhau. Trực tiếp đem vòng tròn vỡ nát. Thái Hoàng Cung làm phóng xuất từ kim sắc thần quang hóa thành vô số đạo kim sắc thần hà. Tại trong thiên địa liên tục ba động tàn sát bừa bãi. Phảng phất vô số điều kim long cuồn cuộn. Đem thế giới nguyên khí quậy đến phá thành mảnh nhỏ. Đầy trời kim sắc thần hà trong, lướt một cái tử sắc quang huy khởi khởi phục phục, đúng là U Đô Minh Hoa. Sau một khắc, một con trong trắng như ngọc bàn tay. Một con hắc thiết một dạng thật lớn cái vuốt. Lại một đạo tử kim thần quang. Cùng nhau chộp vào U Đô Minh Hoa thượng. Bàn tay thuộc về Thiên Mị Đại Thánh. Cái vuốt thuộc về Kim Bằng Đại Thánh. Đạo thứ hai tử kim thần quang thuộc về Thái Hoàng Cung. Ba người đồng thời nắm kia phá diệt thiên địa thần quang. Sau đó từng người lôi kéo. Huyền Lâm đạo tôn giẫm ở bằng đá trên bậc thang. Phu Đồng Thiên Lăng lưu quang kính vốn có cũng có cơ hội. Thiên Mị Đại Thánh nhưng ở lúc này vươn tự mình thứ hai cái tay. Thiên Lăng lưu quang kính biến ảo trăm nghìn cái tầng tầng lớp lớp thời không vị diện chống đỡ. Thiên Mị Đại Thánh cái tay kia trưởng lại trong cùng một lúc cũng lên biến hóa. Một chùm mơ hồ không rõ quang thải tại bàn tay nàng thượng lóe ra. Một tay lấy ra trực tiếp đem kia trăm nghìn cái thời không vị diện toàn bộ định trụ. Tuy rằng cũng chỉ là trong nháy mắt công phu. Nhưng Thiên Lăng lưu quang kính thần thông nhất thời bị Thiên Mị Đại Thánh phá vỡ. Nàng ngũ chỉ nhẹ huy giữa. Trực tiếp đem Huyền Lâm đạo tôn đẩy lui. Nếu không phải Huyền Lâm đạo tôn ứng biến mau. Thiên Lăng lưu quang kính cũng phải bị Thiên Mị Đại Thánh bắt đi. Một màn này rơi vào Lâm Phong trong mắt, nhất thời khiến ánh mắt của hắn vi ngưng. Ngọc Kinh Sơn kết hợp huyền thiên bảo thủ biến hóa so Thiên Lăng lưu quang kính càng mạnh. Cũng không biết có thể hay không bị Thiên Mị định trụ. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Bị Thiên Mị Đại Thánh ngăn trở một ngăn trở. Huyền Lâm đạo tôn liền chậm một bước. Không có thể vượt qua U Đô Minh Hoa bị Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh cùng Thái Hoàng Cung ba phương nhiếp bắt được. Vỡ nát vòng tròn hóa thành mảnh nhỏ chung quanh bay vụt. Lông giả cùng Thiên Lang Đại Thánh bởi vì trước khi hấp thu Vân Lâm thủ tinh hoa. Miễn cứng còn có sức tự vệ. Nhưng hắn người bị sinh tế. Nguyên thần liên tiếp lâm diệt vong. Lúc này mắt thấy sẽ bởi vậy tai kiếp mà ngã xuống. Lâm Phong ánh mắt lóe lên. Pháp lực đem Đại Đức Thiền Sư, Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn ba người toàn bộ tuồn cuộn nổi lên. Về phần Quan Sông Kiếm Tôn, xin mời lão nhân ra ông ta tự cầu nhiều phúc a. Mà ở bên kia, ba cổ lực lượng cùng nhau lôi kéo. Nhưng lại muốn cẩn thận một chút không làm tức giận U Đô Minh Hoa. Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh là U Đô Minh Hoa luyện hóa người. Chiếm ưu thế lớn hơn nữa. Mắt thấy sẽ đem Thái Hoàng Cung tử kim thần quang đánh văng ra. Thái Hoàng Cung không cam lòng tỏ ra yếu kém, cung điện quang huy trong, hàng tỷ thần dân cùng nhau tụng hát. Vô cùng lực lượng gia trì đến cung điện thượng, lực lượng tiến thêm một bước tăng mạnh. Một bước cũng không nhường. Trên bầu trời bị ba phương cường giả lực lượng lay động, toàn bộ Vân Lâm giới vực chi lực chợt bắt đầu đổ nát. Trong thiên địa xuất hiện kinh khủng cái khe to lớn, phảng phất là trên đời giới bản thân thượng xé mở mấy đạo vết thương. Một đám cường giả đại chiến, lực lượng va chạm hạ, mắt thấy sẽ khiến cái này trung thiên thế giới đi hướng hủy diệt. Mà ở càng cao trên bầu trời phương, cửu diệu băng thiên trận cùng một cái chớp đồng vô sắc quang huy kim long cũng đã có long trời lở đất. Cửu diệu băng thiên trận kinh khủng một kích bị kia kim long đuôi vừa kéo. Chợt biến hóa phương hướng. Lại hướng về phía dưới U Đô Minh Hoa đánh tới. Lâm Phong quyết định thật nhanh. tế khởi thiên thần Kim Châu, khu động Ngọc Kinh Sơn, huyền thiên bảo thổ cùng chu thiên tử khí chi lực. Bốn vị nhất thể lần thứ hai thi triển chớp mắt chi biến hóa, tránh thoát đã đuổi tới phía sau mình tiên thiên kiếm khí, cũng hướng về Đô Minh Hoa phóng đi. Tân Long Sinh lần này có chuẩn bị, tiên thiên kiếm khí ở trên không giữa trong run lên, lại đang trong nháy mắt ngắn thời gian trong nắm chặt đến Lâm Phong hướng đi, xuyên qua hư không tiếp tục chém giết. Nhưng Lâm Phong sớm có chuẩn bị, lần đầu tiên sau khi biến hóa lại là biến đổi. Lúc này đây, Lâm Phong đem chớp mắt chi biến hóa lực lượng thôi động đến mức tận cùng, thiếu chút nữa vượt qua bản thân năng lực ở ngoài, suýt nữa lúc đó bị lạc tại thời gian dài giữa sông. Tân Long Sinh cứu kể cận cái chết Quan Sông Kiếm Tôn, đồng thời lần thứ hai truy chém Lâm Phong. Nhưng lúc này đây tiên thiên kiếm khí lại mất đi Lâm Phong tung tích, tuyển chọn một sai lầm thời không vị diện, trực tiếp rơi vào Đô Minh Hoa Thượng. Cùng lúc đó, Cửu Diệu Băng Thiên Trận cùng Kim Long Pháp Lực cũng cùng nhau rơi xuống. Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh, Thái Hoàng Cung ba phương lúc này giữ lẫn nhau không dưới lục đại cường giả lực lượng cùng nhau tác dụng tại Đô Minh Hoa Thượng. Chói mắt quang huy trong vô cùng lực lượng bạo phát, Đô Minh Hoa bị chia ra làm ba. Lâm Phong ánh mắt híp một cái, chỉ thấy phân liệt Đô Minh Hoa cũng không phải là nghiền nát, dĩ nhiên là việc gì hấp thu lục đại cường giả lực lượng sau tự hành tách ra, chia làm ba đạo tử sắc thần quang. Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh cùng Đại Chu Hoàng Triều cắt được một đạo Đô Minh Hoa sau, toàn bộ bay nhanh lui về phía sau, muốn trấn áp tới tay Đô Minh Hoa. Lâm Phong Thiên Thần Kim Châu thì run nhẹ nhẹ một chút sau, một lần nữa trở xuống Lâm Phong trong tay. Nhìn một cái tựa hồ không có gì rõ ràng biến hóa, nhưng tỉ mỉ quan sát chỉ biết phát hiện Bảo Châu nội bộ kim sắc trong sương mù mơ hồ có tử sắc lưu quang chợt lóe lên. Trở lại từ từ suy nghĩ, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy ngũ sắc kim long cùng Cửu Diệu Băng Thiên trận chiến đấu triệt để hướng với gay cấn. Đúng lúc này, tư không lần thứ hai mở rộng, một đạo bạch sắc mây trôi từ đó hiện lên. Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Tân Long Sinh nhất thời thu kiếm bỏ Lâm Phong, ánh mắt nhìn phía kia xóa sạch mây trôi. Kia mây trôi phiêu phiêu đáng đáng, phảng phất một trận gió êm dịu, cắt vào ngũ sắc kim long cùng Cửu Diệu Băng Thiên trận trung gian, thoáng cách đem toàn bộ Cửu Diệu Băng Thiên trận quấn lấy. Phương viên mấy trăm dặm diện tích to lớn pháp trận thoáng cách bị mây trôi bao vây lại. Trên bầu trời lộ ra đen nhánh vũ trụ, ngân hà trong Cửu Diệu Tinh toàn bộ ảm đạm xuống, nếu như đi hình bóng. Cái này mây trôi dĩ nhiên là thoáng cái chặt đứt trận pháp cùng thiên không Cửu Diệu trong lúc đó liên hệ. Cửu Diệu Băng Thiên trận lực lượng nguồn suối chính là thiên không Cửu Diệu gần như vô tận tinh thần cự lực. Bây giờ bị chặt đứt lực lượng khởi nguồn, toàn bộ trận pháp nhất thời uể oải. Pháp trận trong cùng kỳ đại thánh sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Nhạn Nam Lai, Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhạn Nam Lai, từ lần trước hai giới chiến tranh, lúc đảm nhiệm Thái Hư Quan quan chủ Thái Nhất Đạo Tôn trọng thương ẩn lui tiến nhập Thái Thượng Trưởng Lão, sau đó liền do Nhạn Nam Lai tiếp nhận chức vụ quan chủ vị, đến nay đã có hơn 4.000 năm. Đạo này bạch sắc mây trôi đó là Nhạn Nam Lai pháp lực biến thành, cùng kỳ đại thánh không dám chậm trễ, lập tức đem Cửu Diệu Băng Thiên trận lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Trận pháp trong chín cái quang ảnh khởi khởi phục phục, cùng nhau phát động chỗ lực lượng cường đại, nhất thời xé mở mây trắng, một lần nữa cùng thiên không hơn 9 diệu tinh thần thành lập liên hệ. Cùng kỳ đại thánh giữ tợn cười nói, Cửu Diệu tổ đỉnh, thiên không Cửu Diệu lúc này cùng nhau chiếu sáng, ánh sáng thiên cổ, bàng bạc tinh lực thông qua hư không cuồn cuộn không ngừng trào hướng pháp trận. Lực lượng khổng lồ nhất thời chấn động được vốn đã bất ổn Vân Lâm giới càng thêm yếu đuối, đã bị vây tan vỡ sát biên giới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, kinh thiên động địa nổ thanh liên xuyến vang lên, trong nháy mắt đem Cửu Diệu Băng Thiên trận hung áp kiêu ngạo đè xuống. Cái này yêu tộc cao cấp nhất thái cổ hung trận, giờ khắc này lạnh run, dường như gặp phải thiên địch. Kia nổ thanh, mỗi một tiếng vang lên, thì dường như một lần khai thiên tích địa. Một cái nguyên thủy vũ trụ phá vỡ, hóa thành hồng hoang tạo hóa. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Là thái thượng phá trận cổ, thiên hạ hàng vạn hàng nghìn trận pháp khắc tinh, thái hư quan pháp bảo, thái thượng phá trận cổ. Tiếng trống vang lên, trấn áp chư thiên. Món pháp bảo này mặc dù là nhằm vào cửu diệu băng thiên trận, nhưng Lâm Phong chỉ cảm giác mình lưỡng nghi sinh diệt trận đã ở hơi rung chuyển, xa xa ẩn nấp với trong hư không thái hoàng cung. Càng kim quang loạn tránh, trong cung điện bố trí vô số pháp trận đều trở nên không ổn định dâng lên, phảng phất cũng phải bị cùng nhau chấn vỡ. Bạch sắc mây trôi một lần nữa cuốn qua tới, muốn định trụ cửu diệu băng thiên trận. Đột nhiên kim quang lóe lên, kim bằng đại thánh rơi vào pháp trận trong, cùng kỳ đại thánh lập tức lui sang một bên, đem pháp trận quyền khống chế giao cho kim bằng đại thánh. Kim bằng đại thánh trường minh một tiếng, toàn thân cao thấp phản đảo kim quang cùng nhau hiện lên, toàn bộ tiến nhập cửu diệu băng thiên trận, ngạnh sinh sinh ổn định pháp trận. Nhãn Nam Lai, hôm nay còn không phải lúc. Cái này cửu diệu băng thiên trận thiếu khuyết định trụ trận pháp hạch tâm chí bảo, bày trận chín bảo phẩm chất cũng không thống nhất. Kim bằng đại thánh lặng lặng nói, ngày khác bổn hoàng đem thân cùng hoàn mỹ nhất trạng thái cửu diệu băng thiên trận hủy diệt ngươi thái thượng phá trận cổ, hủy diệt ngươi thái hư quan. Hắn yêu lực thôi động, cửu diệu băng thiên trận bỗng nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, ảm đạm không ánh sáng, nhưng tràn ngập không gì sánh được kinh khủng khí tức. Thôn thiên cắn ngày, giống như một cái thật lớn hắc động, muốn đem toàn bộ vân lâm giới nuốt hết. Tại kim bằng đại thánh thao túng hạ, trực tiếp chính là cửu diệu băng thiên trận thứ 9 kích, dẫn động ám tinh la hầu chi lực, trong nháy mắt đem thái hư quan chủ Nhãn Nam Lai bạch sắc mây trôi nuốt trọn hơn phân nửa. Tại thái thượng phá trận cổ tiếng trống vang lên lần nữa thời điểm, cửu diệu băng thiên trận trận pháp cực nhanh nghịch chuyển, hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Kim bằng đại thánh há mồm nuốt vào, đồng thời đem cùng kỳ đại thánh cùng nhau tuồn tuồn nổi lên, sẽ thân hóa lưu quang, lấy cực nhanh bỏ chạy. Lúc này nơi đây, hắn tốc độ triển khai, không người có thể đuổi theo. Nhưng người khác như thế nào sẽ như vậy phóng hắn tùy tiện ly khai? Nhãn Nam Lai, ngũ sắc kim long cùng huyền lâm đạo tôn công kích đồng thời oanh xuống tới. Ngay cả trước khi ẩn nấp một bên đi đầu trấn áp U Đô Minh Hoa Thiên Mị Đại Thánh cùng Thái Hoàng Cung cũng xuất thủ lần nữa. Một đám nguyên thần ba trọng cảnh giới lực lượng cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ. Ngập trời uy thế thẳng như ngày tận thế hảo kiếp. Tất cả nguyên khí đều tán loạn, duy trì vân lâm giới giới vực chi lực triệt để tan vỡ. Giữa thiên địa thật lớn vặn vẹo hỗn độn viết sách dường như mạng nhện thông thường rầm rạp. Nhất phương trung thiên thế giới, lúc đó hủy diệt. Đối mặt cường đại như vậy thế tiến công, kim bằng đại thánh băng lãnh hắc mắt vàng tử trong phát ra không gì sánh được lãnh khốc quang thải. Bỗng nhiên há mồm một lần nữa phun ra cửu diệu băng thiên trận. Pháp trận trong chìm nổi chín cái quang ảnh cùng nhau rung động. Toàn bộ pháp trận âm âm nghiền nát. Chín đạo chói mắt quang minh hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, thẳng như cửu diệu tinh thần nổ tung. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0464. Đứng bất động chờ ngươi tới. 464. Đứng bất động chờ ngươi tới. Thiên địa tịch diệt lực lượng không gì sánh được kinh khủng. Không giống với Lâm Phong, Thiên Mị Đại Thánh, Long Giả đám người lấy từ thân pháp lực bắt trước. Trước mắt vân lâm giới là chân chính nhất phương trung thiên thế giới đi hướng hủy diệt. Không so được đại thế giới băng diệt, nhưng là không gì sánh được kinh khủng. Tính là nguyên thần ba trọng cường giả cũng không dám tùy tiện thiệp hiểm. Kim bằng đại thánh thân ở như vậy trong hiểm cảnh còn muốn đối mặt đông đảo cường giả vây công, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của hắn lánh khốc như trước, quyết định thật nhanh. Trực tiếp có thể dùng cửu diệu băng thiên trận lực lượng triệt để nghịch chuyển. ngược vặn vẹo cự lực dẫn đến cửu diệu băng thiên trận chủ động băng giải, làm bộc phát ra lực lượng không chỉ có vì hắn ngăn cản Vân Lâm giới phá diệt chi lực, cũng đem Nhãn Nam Lai đám người đánh văng ra. Dùng để bố trí cửu diệu băng thiên trận chín món bảo vật dường như cửu diệu tinh thần nổ tung thông thường tứ tán bay vụt. Chỉ có trận đồ hóa thành điểm đen kim bằng đại thánh muốn một lần nữa thu hồi. Nhưng vào lúc này, đối mặt thiên địa phá diệt đại uy thế, thái thượng phá trận cổ tiếng trống ở trên hư không trong liên tục tiếng vọng, dĩ nhiên mạnh mẽ mở ra một con đường. Một đạo bạch sắc mây trôi bay nhanh đuổi theo kim bằng đại thánh. Mây trôi đột nhiên phảng phất sôi trào một dạng, liên tục cuồn cuộn, cũng hướng hai bên tản ra. Từ đó bay ra một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực, mơ dương luân chuyển, đem cửu diệu băng thiên trận trận đồ hút ở. Trung thiên thế giới tịch diệt, mọi người rơi vào hắc ám loạn lưu trong, phiêu diêu bất định. Trong nháy mắt kế tiếp sẽ theo thiên địa cùng đi hướng cuối cùng đâu. Cực trong thời gian ngắn, một đám cường giả liên tục giao thủ mấy hiệp. Thiên mị đại thánh trong trắng như ngọc bàn tay lúc này cũng hướng phía cửu diệu băng thiên trận trận đồ liên lụy đi. Thái Hoàng Cung, ngũ sắc kim long, Huyền Lâm đạo tôn cũng không ngọt người sau. Kim bằng đại thánh bị thái hư quan chủ Nhãn Nam Lai pháp lực hút ở trận đồ cũng không kinh hoàng. Ánh mắt lãnh khốc như trước. Khi hắn yêu lực dưới tác dụng, hắc sắc trận đồ bỗng nhiên mở ra, hóa thành nội ngoại hai đạo hắc sắc vòng sáng. Lưỡng đạo vòng sáng đây đó thoát ly, trung tâm vòng sáng bị kim bằng đại thánh một ngụm nuốt vào, sau đó lập tức triển khai tự thân cực nhanh phi độn. Bị Lâm Phong nhổ qua sau, còn sót lại vài cọng Vân Lâm thủ, lúc này đối mặt thế giới tịch diệt, cũng bấp bênh, mắt thấy sẽ bị hủy. Kim bằng đại thánh thân hình lói lên, chỉ mảnh treo chung chi tế nắm lên hai cây Vân Lâm thủ, sau đó trực tiếp phá vỡ không gian, tiến nhập hư không loạn lưu trong, đảo mắt biến mất, triệt để thoát ly Vân Lâm giới, phản hồi thiên hoang rộng lục đi. Nội bộ vòng sáng bị kim bằng đại thánh mang đi, mà ngoại vi vòng sáng bị Nhãn Nam Lai pháp lực nhiếp bắt được. Nhưng không chờ hắn đem pháp lực thu hồi, thiên mị đại thánh bàn tay đã bắt đi tới. Thái Hoàng Cung bay lên nghĩ chia một chén súp. Thiên mị đại thánh cùng Nhãn Nam Lai một người phân ra một đạo pháp lực, hóa thành hư không sóng to, thổi chúng Thái Hoàng Cung phảng phất mưa rền gió dữ trung hành thuyền một dạng, tuy rằng sẽ không lật, nhưng cũng sóc này dâng lên. Thái Hoàng Cung nghĩ đột phá hư không sóng to, Huyền Lâm đạo tôn đạp thang đá vào đầu hạ xuống, nện ở Thái Hoàng Cung đỉnh không tử kim lưu quang thượng, ngăn trở Thái Hoàng Cung một chút, nhất thời khiến cung điện triệt để dừng lại tại trong hư không. Nhãn Nam Lai thiên mị đại thánh cùng Huyền Lâm đạo tôn đồng thời xuất thủ đối phó Thái Hoàng Cung, lại cho ngũ sắc kim long cơ hội, phi phát đến trước mặt, vươn long trào, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành luân chuyển, cũng chộp vào cửu diệu băng thiên trận trận đồ biến thành vòng sáng thượng. Ba phương cùng nhau cố sức, vòng sáng cũng giống lúc trước Đô Minh Hoa tựa như chia ra làm ba. Cái này cũng không đồng ý với Đô Minh Hoa tự mình chiết xuất, mà là thật bị tam đại cường giả lực lượng ngạnh sinh sinh xé sách thành ba phần. Chấn đắc Huyền Lâm đạo tôn bay ngược sau khi, Thái Hoàng Cung trong Chu Đế Lương bàn mắt thấy cửu diệu băng thiên trận trận đồ không trông cậy vào, liền đem mục tiêu phóng tới trước khi rơi là tả chín món bày trận bảo vật thượng. Nhưng Lâm Phong cũng đã giành trước một bước, thừa dịp mọi người tranh đoạt trận đồ lúc, liền trực tiếp đi chặn đánh những thứ kia bảo vật. Lâm Phong bay nhanh thụ, trực tiếp trước chào bốn dạng bảo vật, sau đó muốn bắt thứ năm món bảo vật. Một quả chớp động tử sắc quang hoa thủy tinh lúc, Thái Hoàng Cung bá đạo nghiền qua đây. Lâm Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, vỗ đỉnh đầu tử khí tràn ngập, sau đó diệt sạch điên cuồng tăng lên trong lúc đó. Ngọc Kinh Sơn trực tiếp phủ xuống trong hư không. Cái này cũng không phải Lâm Phong nạp tiên sơn bảo thủ tử khí hóa thành tự thân thần thông, mà là triệt để đem Ngọc Kinh Sơn lực lượng thả ra ngoài. Bạch Ngọc Tiên Sơn cấp tốc khôi phục lại 3.000 trượng độ cao. Đỉnh núi bảo thủ cành lá cùng nhau run run, chậm rãi tử khí đem tiên sơn bao vây. Một tầng ngũ quang thập sắc, lưu quang rạng rỡ vòng sáng, thành một cái hoàn mỹ hình cầu, đem Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ cùng Tử Sắc Vân Hải đều bao dung ở bên trong, giống như một phương hoàn chỉnh tạo hóa thế giới. Hàng vạn hàng nghìn lực lượng ý chí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, dung hội tụ cùng một chỗ, lực lượng mạnh khiến mọi người trở nên ré mắt. Thái Hoàng Cung bá đạo, Ngọc Kinh Sơn thì càng bá đạo, sừng sững tại chỗ bất động, cứ như vậy thẳng tắp nghênh tiếp vọt tới Thái Hoàng Cung. Tử Kim Quang Huy cùng hình tròn quang cháo đối đụng nhau, bộc phát ra một trận chút nào không thua gì Vân Lâm giới phá diệt cuồng bạo trùng kích. Sầm sầm sầm sầm, hắc ám hư không cũng hết lần này tới lần khác vỡ vụn, biến thành một mảnh hỗn độn ráng rấp. Địa thủy hỏa phong toàn bộ nổ tung. Những lực lượng này cùng Vân Lâm giới băng diệt lực lượng hội tụ đến cùng nhau, tái khởi phản ứng dây chuyền, càng triệt để hơn băng diệt. Thế cho nên hư không loạn lưu trong, lấy Ngọc Kinh Sơn cùng Thái Hoàng Cung đối kháng địa điểm làm trung tâm. Phương viên nhìn dặm vắng vẻ, bất kỳ vật gì cũng không phục tồn tại, bị hủy diệt sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thời gian đều tựa hồ dừng lại, phảng phất là trong nháy mắt kế tiếp, lại phảng phất đi qua vô tận năm tháng. Từng đạo tựa như hắc tựa như bạch đồ vật nổi lên, giống như hồng hoang sáng thế trước đây hồng mông khí tức. Lúc này, người khác liền thấy Thái Hoàng Cung bị va chạm lực phản chấn, chấn đắc bay ra về phía sau mấy ngàn dặm. Lúc này nhìn lại phảng phất một cái điểm sáng nhỏ. Mà kinh khủng hơn là Ngọc Kinh Sơn ngạo nghễ đứng thẳng tại nguyên lai vị trí, động cũng không từng động tới. Tuy rằng hư không toái diệt, không gian không còn nữa tồn tại, nhưng Nhãn Nam Lai, Thiên Mị Đại Thánh đám người lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tại mới vừa đối với trạm trong, Ngọc Kinh Sơn hoàn toàn sừng sững bất động, thì dường như một cái cử nhân, vẻ mặt không thèm để ý nhìn mình đối thủ nhào lên. Một cách đối oanh sau khi, đối thủ bị chấn đắc như diều một dạng bay ra ngoài. Mà cử nhân tự mình như vô sự, ngay cả cước bộ vị trí cũng không từng di động nửa phần. Đây là Thái Hoàng Cung chỉ lấy pháp lực quang huy oanh kích Ngọc Kinh Sơn kết quả. Nếu là như lúc đầu Ngọc Kinh Sơn đụng Thần Phong Sơn một dạng chân thật chất tính tiếp xúc va chạm, chỉ sợ sẽ bị Ngọc Kinh Sơn một chút đụng tán giá. Tựa như một chiếc đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, chạy như bay xe ngựa, thẳng tắp đánh vào núi lớn thượng. Núi lớn không nhúc nhích, xe ngựa tan xương nát thịt. Xa xa Thái Hoàng Cung, nguyên bản bao phủ quang huy trong, hàng tỷ thần dân quang ảnh liên tục tế bái, lúc này cũng tiêu tán hơn phân nửa, cần một lần nữa ngưng tụ. Trong cung điện Chu Đế Lương Bàn, Chu Hồng Vũ Quân Thần hai người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn trong hư không Ngọc Kinh Sơn. Mới vừa rồi song phương lực lượng đụng nhau trong quá trình, Thái Hoàng Cung chủ điện trong khí lưu bạo trào, nơi xoay tròn, phảng phất biến thành đại dương mênh mông đại hải phong bạo trung tâm. Lấy Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ hai người tu vi có như vậy trong nháy mắt đều cảm thấy đặt chân bất ổn. Thái Hoàng Cung dù sao cũng là người luyện chế pháp bảo. Đối mặt Ngọc Kinh Sơn như vậy gần như với nhất phương tạo hóa thiên địa lực lượng, vẫn không thể chính diện đấu sức. Muốn lấy thần thông biến hóa khắc chế mới là. Lương Bàn từ từ nói. Chu Hồng Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Kinh Sơn, hai tay nắm chặt thành quyền. Đợi bệ hạ ngài thành tựu nguyên thần để tam trọng cảnh giới, hay hoặc giả là đem kia Đô Minh Hoa luyện hóa là Thái Hoàng Cung lực lượng nguồn suối, mặc kệ cách nào phương pháp thành công, cũng có thể cùng cách này Ngọc Kinh Sơn một đấu. Hai bút cùng vẽ, tăng thêm phần thắng. Lương Bàn gật đầu. Không sai, lúc này còn chưa phải là cùng Huyền Môn Thiên Tông trở mặt thời điểm. Hắn khống chế Thái Hoàng Cung ở trên hư không trong lói lên, mò lên một gốc cây Vân Lâm Thụ, sau đó phá vỡ hư không phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Mà đang ở Lâm Phong cùng Lương Bàn va chạm đồng thời, Thiên Mị Đại Thánh cũng quả quyết trảo một gốc cây Vân Lâm Thụ lắc mình rời đi. Lúc này Vân Lâm giới băng diệt, còn sót lại vài cọng vân lâm thụ cũng tứ tán ra, khiến Thiên Mị Đại Thánh cùng Lương Bàn đều chỉ có thể tuyển chọn một gốc cây vân lâm thụ chỗ phương vị. Đi qua cầm lên đã đi. Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Tân Long Sinh trầm ngâm một chút, cũng mò lên một gốc cây vân lâm thụ. Mà thừa dịp Lâm Phong cùng Lương Bàn lúc chiến đấu, Ngũ Sắc Kim Long thì đem hơn mấy thứ cửu diệu băng thiên trận bày trận bảo vật bỏ vào trong túi. Sau đó cũng cuốn một gốc cây vân lâm thụ. Ngũ Sắc Kim Long quanh quẩn trên không trung một chút. Quang ảnh dần dần tiêu tán hóa thành một cái đầu mang mũ miệng, mặt long bào, hoàng giả chi khí bốn phía trung niên nam tử. Người này cùng Chu Đế Lương Bàn mấy tuổi không sai biệt lắm. Ngũ quan tướng mạo toàn bộ không giống nhau, nhưng khí chất thượng cực kỳ tương tự. Đều là quân lâm thiên hạ, tay cầm càn khôn hoàng giả hùng phong. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều đương đại đế vương Tần Đế Thạch Vũ. Hắn thân ảnh dần dần tiêu thất ở trên hư không trong, né tránh thế giới tịch diệt lực lượng uy hiếp. Một đôi trong ánh mắt chớp đồng ý tứ hàm xúc khó hiểu quang thải. Thái Hoàng Cung. Ừ. Như luyện hóa đô minh hoa. Đúng là món vướng tay chân việc. Ta Đại Tần trấn áp vận mệnh quốc gia bảo vật, cần mau chóng chữa trị, lau đi những thứ kia thế ra sau khi đoạt được tài nguyên hẳn là liền cũng đủ. Thạch Vũ sau cùng liếc mắt nhìn Nhạn Nam Lai pháp lực biến thành mây trôi, cùng đứng yên với trong hư không Tân Long Sinh. Sau đó nhìn phía Ngọc Kinh Sơn, Huyền Môn Thiên Tông. Hắn thân ảnh rất nhanh biến mất. Mà Nhạn Nam Lai cùng Tân Long Sinh lực chú ý lúc này đều đặt ở Ngọc Kinh Sơn thượng. Kia tòa mặc dù bị vây trung thiên thế giới tịch diệt kinh khủng tai kiếp trong, cũng nhìn qua như vô sự tiên sơn. Đỉnh núi Huyền Thiên Bảo Thụ bảo quang chớp động, Lâm Phong cưới Ngọc Kinh Sơn một lần nữa ẩn vào trong hư không. Nhạn Nam Lai pháp lực biến thành mây trôi trong. Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Yến Minh Nguyệt đứng sóng vai. Tại bọn họ bên cạnh ngang bày đặt một gốc cây thật lớn vân lâm thụ. Tại trong mây trắng là mây trôi bao trùm. Nhìn qua so trước kia tiểu hứa nhiều. Huyền Lâm Đạo Tôn xem Yến Minh Nguyệt liếc mắt, từ từ nói, làm tốt lắm. Yến Minh Nguyệt mỉm cười. Nàng trước khi cùng Lâm Phong đồng hành, tại Lâm Phong xuất lính môn hạ chúng để tử nhổ vân lâm thụ thời điểm, nàng cũng theo sau cùng nhau đồng thủ, thu hoạch một gốc cây vân lâm thụ. Nhạn Nam Lai mây trôi dần dần thu về, cũng thoát ly cái này phiến hư không lĩnh vực, cùng hắn xa xa tương đối. Tân Long Sinh thân ảnh cũng trốn vào hư không không gặp, xuất phát phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Yến Minh Nguyệt cùng Huyền Lâm Đạo Tôn nhìn Tân Long Sinh dần dần cái bóng mơ hồ. Nhất ngay từ đầu, Tân Long Sinh cùng kia Huyền Môn Chi Chủ Mão Thượng làm lỡ đoạt bảo thời cơ. Nhưng càng về sau, hắn vì sao cũng không đồng thủ. Trừ một gốc cây vân lâm thủ bên ngoài, hắn chẳng phải là tương đương với đi một chuyến uổng công. Bạch sắc mây trôi trong, một cái sáng sủa thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn thu hoạch so các ngươi trong dự đoán phải nhiều nhiều lắm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0465. Lực ảnh hưởng của Huyền Môn Thiên Tông. 465. Huyền Môn Thiên Tông lực ảnh hưởng. Nghe được Nhạn Nam Lai nói chuyện, Yến Minh Nguyệt lúc này ngậm miệng không nói, Huyền Lâm Đạo Tôn lại có vẻ lưa thưa rất nhiều. Nhạn Nam Lai là phái bảo thủ, còn hắn thì phái cấp tiến, song phương đạo bất đồng. Nhưng Huyền Lâm Đạo Tôn còn là bảo trì đối Nhạn Nam Lai cơ bản nhất tôn trọng, cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng nghe Nhạn Nam Lai nói chuyện. Lúc này đây Thục Sơn thu hoạch có thể so với chúng ta còn muốn lớn hơn. Nhạn Nam Lai lặng lặng nói. Thông qua cùng vị kia Huyền Môn Chi Chủ tính toán, Tân Long Sinh thấy một cái mới tinh con đường, một cái tiên thiên kiếm khí nguyên bản chạy tới phần cuối, rồi lại sinh ra mới biến hóa con đường. Tiên thiên kiếm khí đúng là ta Thiên Nguyên Đại Đệ nhất thế giới kiếm đạo, đã đem kiếm đạo ảo diệu trình bày đến mức tận cùng, nhưng là mất đi tiếp tục phương hướng đi tới. Nhưng hôm nay Tân Long Sinh thấy tiên thiên kiếm khí tiến hơn một bước có khả năng. Nghe đến đó, đừng nói là Yến Minh Nguyệt. Đó là nguyên thần ba trọng cảnh giới Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Lâm Đạo Tôn sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông giao tiếp đã hơn vạn năm. Tại Thần Châu Hảo Thổ, trừ Thục Sơn tự mình bên ngoài, Thái Hư Quan tuyệt đối nhất giải tiên thiên kiếm khí. Bất kể là Huyền Lâm Đạo Tôn còn là Yến Minh Nguyệt đều biết tiên thiên kiếm khí cường đại. Mới vừa rồi tại Vân Lâm giới nội, Tân Long Sinh bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Lúc này biết tiên thiên kiếm khí còn có nâng cao một bước có khả năng. Bọn họ lại làm sao có thể không biết cái này ý vị như thế nào? Huyền Lâm Đạo Tôn từ từ nói. Huyền Môn Chi Chủ. Kiếm đạo tu vi dĩ nhiên thật cường đại như vậy. Nhãn Nam Lai bình tĩnh đáp. Nói riêng về kiếm đạo tu vi cao thấp, ta không cho là hắn có thể thắng được Tân Long Sinh. Nhưng hắn kiếm đạo siêu thoát thiên nguyên đại thế giới vốn có phạm trù ở ngoài. Đây cũng là có thể khẳng định. Huyền Lâm Đạo Tôn chậm rãi nhắm lại tự mình ánh mắt. Chỉ dựa vào một lần giao thủ, Tân Long Sinh phải không có thể đột phá tiên thiên kiếm khí hiện hữu cực hạn. Hắn sẽ nghĩ cách mưu đoạt Huyền Môn Chi Chủ kiếm đạo. Thục Sơn cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó, tất có đánh một trận. Yến Minh Nguyệt nhẹ long bên tai sợi tóc, nói. Đại sư Huyên vốn có ý bố trí Huyền Môn Thiên Tông chế ước Thục Sơn kiếm tông. Hiện tại xem ra cũng không cần phí tâm. Trước kia nghĩ Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn kiếm tông trong lúc đó còn có chênh lệch. Nhưng hiện tại xem ra, vị kia Huyền Môn chi chủ quả thật sâu không lường được. Trước khi ai cũng không có thể nghĩ đến, hắn lại là một vị đại kiếm tu. Yến Minh Nguyệt từ từ nói, đệ tử trước khi vốn có ý thăm dò hắn nền tảng, muốn nhìn một chút hắn món đó lấy chu diễm yêu đồng luyện chế thành pháp bảo rốt cuộc là cái gì tỷ lệ. Nhưng trước khi tại Vân Lâm giới trong tình thế quá mức khẩn cấp, là tuyển chọn Vân Lâm thủ, kết quả bỏ qua thời cơ. Huyền Lâm Đạo Tôn nhắm hai mắt, không mặn không nhạt nói, thăm dò có thể làm sao? Dù cho hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng cải biến không hắn đã có năng lực uy hiếp Thục Sơn kiếm tông sự thực. Đây mới là thật thật tại tại sự tình. Hắn tu vi càng thấp, chỉ có thể nói rõ hắn tiềm lực càng mạnh, nói rõ người khác càng nên cảm thấy áp lực. Yến Minh Nguyệt mỉm cười nói, đệ tử sẽ càng phát ra cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình nhiều năm như vậy đạo pháp đều bạch tu luyện. Huyền Lâm Đạo Tôn trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, không nói gì. Bạch sắc mây trôi đem hai người toàn bộ cuồn cuộn nổi lên, phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Mây trôi trong truyền đến Nhãn Nam Lai thanh âm. Cửu Diệu Băng Thiên Trận cùng Đô Minh Hoa lần lượt hiện thế. Kim Bằng cùng Thiên Mị thực lực tăng trưởng. Yêu tộc tất có động tác. Thiên Nguyên Đại Thế Giới đã định trước tái khởi dung chuyển. Ta Thái Hư Quan cần sớm làm chuẩn bị. Huyền Môn Thiên Tông quật khởi, không hẳn không là một chuyện tốt. Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Yến Minh Nguyệt đều yên lặng gật đầu. Yến Minh Nguyệt nhìn xa hư không, trong lòng suy nghĩ. Huyền Môn Chi Chủ Lâm Phong, ngươi đến tột cùng sẽ cho cái này Thiên Nguyên Đại Thế Giới mang đến thế nào ảnh hưởng? Đồng dạng vấn đề cũng xoay quanh tại người khác trong đầu. Thiên hoang rồng lục, một đạo kim quang xẹt qua chân trời. Trong nháy mắt ngang dọc mấy chục vạn dặm cự ly, rơi vào một chỗ thật lớn trong dãy núi. Sơn mạch trong xây liền rất nhiều cực đại tổ chim. Một người trong khổng lồ nhất, kim quang rực rỡ. Tổ chim thoạt nhìn hoàn toàn không có đơn sơ ý, trái lại có vẻ tráng lệ, hùng hồn uy nghiêm. Hoàng giả làn gió hiện ra hết. Kim quang rơi vào cái này xào huyệt trong, hiển hóa ra Kim Bằng đại thánh dáng dấp. Hắn sau khi rơi xuống đất, miệng một trương, đem cùng kỳ đại thánh, Thiên Luân Kim Bằng chờ đại yêu phun ra. Kim Bằng đại thánh trong miệng tiếp theo bay ra một cái điểm đen, rơi vào cùng kỳ đại thánh trước mặt. Trận đầu ngoại vi chia lìa, hạch tâm còn ở. Có thể bằng hạch tâm suy luận ra bị chia lìa bộ phận. Bày trận chi vật, bổn hoàng sẽ một lần nữa giúp ngươi tìm kiếm, chuẩn bị đầy đủ hết. Cùng kỳ đại thánh thu trận đồ, bình tĩnh một chút đầu. Bằng hoàng, Thiên Luân Kim Bằng, Hải Long Ưng chờ đại yêu đều sắc mặt ngưng trọng. Lúc này đây là Đô Minh Hoa. Kim Bằng Đại Thánh trả giá thật lớn không thể bảo là không lớn. Cửu Diệu Băng Thiên Trận nghiền nát. Tuy rằng có thể một lần nữa bố trí, nhưng không thể nghi ngờ phải hao phí rất lớn công phu. Mười mấy cây Vân Lâm Thụ chỉ mò được hai cây, càng làm cho đau lòng người. Tuy rằng thành công tế luyện ra Đô Minh Hoa, nhưng cũng không phải là độc hưởng. Đại Chu Hoàng Triều phân một bộ phận còn râu ria. Mấu chốt là Thiên Mị Đại Thánh cũng phải một phần. Cái này khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Kim Bằng Đại Thánh xem bọn họ liếc mắt. Hắc kim sắc trong con ngươi lãnh khốc bình tĩnh. Không có chút nào ba động. Nhàn nhạt nói. Vô phương. Hắn trong ánh mắt bỗng nhiên hào quang chớp động tiếp theo diệt vong, hóa thành một mảnh nguyên thủy hỗn độn. Thiên Luân Kim Bằng chờ yêu tộc Đại Thánh đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ngay cả cùng kỳ Đại Thánh cũng kinh ngạc không thôi. Tiếp theo hai mắt ánh mắt liền trở nên không gì sánh được nóng cháy. Đây là Hỗn Nguyên Yêu Điển. Kim Bằng Đại Thánh chậm rãi nói. Đô Minh Hoa trong dung nhập thiên mỹ yêu lực chân linh. Muốn suy luận ra hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Yêu Điển. Còn có không nhỏ độ khó. Nhưng chỉ muốn thời gian cũng đủ. Không làm khó được bổn hoàng. Thiên Luân Kim Bằng chờ đại yêu trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười. Nếu có thể đạt được Hỗn Nguyên Yêu Điển, kia trước khi đủ loại nỗ lực liền toàn bộ đáng giá. Kim Bằng Đại Thánh trong ánh mắt lại không có bao nhiêu vui sướng. Hắn quay đầu lại nhìn xa hư không. Trong đầu hiện lên Lâm Phong Vân Đạm Phong khinh dáng dấp cùng kia nguy nga bạch ngọc tiên sơn. Trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Ngày khác tiến nhập Thần Châu Hảo Thổ, người này sợ là lớn nhất biến số. Hầu như trong cùng một lúc, Thiên Mị Đại Thánh, Chu Đế Lương Bàn, Tần Đế Thạch Vũ trong lòng đều ở đây liên tục suy tư. Đối với bọn họ mà nói, sau này mặc kệ làm bất luận cái gì kế hoạch, tự hỏi bất luận cái gì phương lược, Huyền Môn Thiên Tông đều muốn trở thành một phải lo lắng tồn tại, không vòng qua được đi. Huyền Môn chi chủ Lâm Phong, hắn và tông môn khác đến cùng sẽ cho cái này thiên nguyên đại thế giới tăng loại nào biến hóa. Bị mọi người nhớ thương Lâm Phong, lúc này chính ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn bên trên, đã ở suy tư lần này Vân Lâm giới hành trình đến tiếp sau ảnh hưởng. Ngày trước sau cùng một đời yêu tộc Thánh Hoàng, Thiên Hải Đô Đại Thần Thông Đô Minh Hoa một lần nữa hiện thế, phân biệt rơi vào Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh cùng Đại Chu Hoàng Triều nắm giữ trong. Từ quan hệ cùng địa duyên đi lên nói, Đại Chu Hoàng Triều cùng Lâm Phong đồng chúc Thần Châu Hảo Thổ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, dễ dàng nhất phát sinh tiếp xúc cùng ma sát. Mới vừa rồi tranh đoạt bảo vật, Ngọc Kinh Sơn cùng Thái Hoàng Cung xin ý kiến phê bình mặt va chạm qua. Vật vô chủ, có thể người ở chi? Đại gia bằng bản lãnh của mình cướp giật, cái này trả thù không được cái gì. Một chút va chạm Lâm Phong cùng Lương Bàn cũng sẽ không để ở trong lòng. Qua hôm nay nên liên hợp còn là liên hợp, nên đối địch còn là đối địch. Nhưng bởi vì Nhạc Hồng Viêm quốc thù nhà hận, Chu Dịch cùng Chu Hồng Vũ phụ tử ăn oán, bất kể là Lâm Phong còn là Lương Bàn, đều có thể tiên đoán được Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều ngày sau đem có tranh chấp. Dưới loại tình huống này, Đại Chu Hoàng Triều thực lực tăng trưởng đối Lâm Phong mà nói không phải là tin tức tốt gì. Chỉ bất quá, Đô Minh Hoa là yêu giới chí tôn chi lực, nhân tộc tu sĩ tính là bắt được cũng vô pháp như thường điều khiển. Thứ này rơi xuống Lương Bàn trong tay, chỉ có thể luyện hóa dùng để làm Thái Hoàng Cung động lực nguyên. Có thể dùng Thái Hoàng Cung cái này siêu cấp pháp bảo lực lượng tiến thêm một bước tăng cường. Ngược lại thì Thiên Hoang Rồng Lục Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh, nhìn như trong khoảng thời gian ngắn không có gì lợi hại xung đột, nhưng được Đô Minh Hoa đã có rất nhiều tai họa ngầm. Bọn họ triệt để luyện hóa cái này thần quang sau, thực lực cá nhân tăng vọt là khẳng định. Mà nắm giữ Hỗn Nguyên Yêu Điển Thiên Mị Đại Thánh, vốn là kỳ tài ngút trời thực lực cường đại, Lâm Phong rất hoài nghi, cho nàng cũng đủ thời gian. Nàng có thể hay không có thể mượn Đô Minh Hoa nghịch hướng suy luận ra Thiên Đạo Yêu Kinh quyển thứ nhất bí quyết. Lấy pháp quyết suy luận thần thông còn không tính quá khó khăn. thần thông nhịp đẩy pháp quyết lại không nghe nói có ai thành công qua. Nhưng trên đời này sợ nhất chính là vạn nhất. Hai chữ Cửu Diệu Băng Thiên Trận bị Kim Bằng Đại Thánh phân cách một màn. Lâm Phong cũng nhìn ở trong mắt. Hắn tin tưởng được nội hoàn hạch tâm Kim Bằng Đại Thánh thêm nữa thời gian vẫn đang có thể mở rộng ra hoàn chỉnh trận đồ. Chính là không biết phân biệt được ngoại vi một bộ phận thái hư quan. Thiên Mị Đại Thánh cùng Đại Tần Hoàng Triều có thể có bao nhiêu thu hoạch. Cái này trong nổi bật đáng giá lưu ý là Đại Tần Hoàng Triều. Thoạt nhìn nhất khiêm tốn. Nhưng Lâm Phong thế nhưng từ đặc thù tin tức con đường biết được. Tần Đế Thạch Vũ chỗ đó đang ở chuẩn bị một cái cực kỳ kinh khủng vũ khí bí mật. Khiếm khuyết ngoại vi trận đồ hẳn là suy luận không ra hoàn chỉnh Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Nhưng có thể từ đó lục lọi ra dẫn động Cửu Diệu tinh thần cự lực huyền bí. Kể từ đó, có thể là có thể khiến Đại Tần Hoàng Triều món đó bí bảo sớm ngày hoàn công. Như vậy mà nói, Lương Bàn liền dễ dàng không tưởng tới, hắn Thái Hoàng Cung sẽ có một đối thủ tốt nhất. Lâm Phong một bên suy tư về. Đột nhiên cảm thụ được bị tự mình tuyển chọn Vân Lâm Thủ có chút gì động. Không khỏi cười rộ lên. Mặc kệ bọn họ làm sao, ta đây lần coi như là kiếm trở mình. Chu Thiên Tử khí phun ra nuốt vào. Phóng xuất 4 cây Vân Lâm Thủ. Cái này Vân Lâm Thủ thượng nguyên bản đóng đầy cái nấm. Tất cả đều là tán tiên cô yêu lực biến thành phân thân. Lâm Phong đám người nhổ cây lúc. Kiếm quang khai đạo. Mạnh mẽ bước lui tán tiên cô yêu lực. Hiện tại trên cây cái nấm đều biến mất sạch sẽ. Lộ ra nguyên bản đen sẫm thân cây cùng xanh biếc cành lá. Chỉ một gốc cây Vân Lâm Thủ ngoại lệ. Tại thân cây một chỗ. Lưu lại linh tinh mấy người cái nấm. Bị tử khí giam cầm lại. Cũng Lâm Phong chuyên môn lưu lại. Lâm Phong nhìn cái này cái nấm, chậm rãi nói. Tán tiên cô, hoan nghênh tới bản tòa Ngọc Kinh Sơn làm khách, hy vọng có một ngày, ngươi bản tôn có thể tới đây. Những thứ kia đỏ thấm nâu cái nấm rất nhỏ chiến chiến. Hóa thành tán tiên cô trong ngày thường nhất thường bày ra đỏ thấm y lão phụ hình tượng. Đứng ở Vân Lâm Thủ cảnh. Phát ra một tiếng thở dài. Huyền môn chi chủ tòa trước. Lão thân lễ độ, huyền môn chi chủ như muốn tiên linh tuyết lộ. Lão thân hiện tại cách này phân thân cũng có thể miễn cưỡng thúc sục. Nhưng trước khi tại nơi trung thiên trong thế giới trước cung cấp cho Kim Bằng Đại Thánh. Ở phương diện này, bản tôn cùng phân thân là nhất thể cộng sinh. Cho nên lần sau nữa sinh ra tiên linh tuyết lộ. Cần chờ thời gian rất lâu. Xin hãy huyền môn chi chủ chớ trách. Lâm Phong thản nhiên cười. Tán tiên cô không cần khách khí, mặc dù tại bản tòa ở đây ở đó là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0466. Kiếm trở mình. 466. Kiếm trở mình. Lâm Phong tại tuyển chọn Vân Lâm Thủ thời điểm. Cố ý giữ lại tán tiên cô một cách phân thân. Làm đầu người tự nhiên là tiên linh tuyết lộ. Mặc dù không có chính mắt thấy tán tiên cô thúc sục tiên linh tuyết lộ một màn. Nhưng tiên linh tuyết lộ sinh ra sau tràn ngập hương khí lưu lại. Lâm Phong tại trước tiên liền chú ý tới. Tuần tra qua hệ thống sau khi. Kinh hỉ phát hiện cái này dĩ nhiên là một loại cực kỳ hiếm có thiên địa kỳ chân. Có thể tại nguyên thần cấp bậc tu sĩ đột phá cảnh giới lúc cung cấp thật lớn giúp đỡ. Khiến phá kính xác suất thành công thật to đề thăng. Tốt như vậy đồ vật, Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Pháp lực cùng tán tiên cô yêu lực phân thân biến thành cái nấm vừa tiếp xúc. Lập tức minh bạch tán tiên cô chính là tiên linh tuyết lộ đầu nguồn. Cho nên tuyển chọn Vân Lâm Thủ thời điểm cố ý giữ lại tán tiên cô một cái phân thân. Tán tiên cô cũng là phản ứng cực nhanh. Mắt thấy sự không thể làm. Lúc này đem tự thân yêu lực mau chóng thu nạp. Cho nên sau khi Yến Minh Nguyệt bọn người không có thể giữ lại ở nàng phân thân. Chỉ Lâm Phong nhanh tay một bước. Ngăn chặn một cái. Lâm Phong cài nàng phân thân ý muốn như thế nào tán tiên cô lòng biết rõ. Nàng cũng rất thức thời thản nhiên thừa nhận. Dù sao cũng nàng vừa mới thúc giục qua một lần tiên linh tuyết lộ cho Kim Bằng Đại Thánh. Hiện tại tính là 18 kiểu cực hình trên thân cũng chả không ra dư thừa tiên linh tuyết lộ. Nàng phân thân cùng bản tôn một dạng có thể thúc giục tiên linh tuyết lộ. Thế nhưng tổng sinh quan hệ. Trong nhất phương thúc giục sau. Như vậy tại thời gian nhất định nổi liền đều không thể sinh ra mới bảo dược. Chỉ có thể cùng nhau đợi lần sau thời cơ. Lâm Phong cũng minh bạch điểm này. Hắn cũng không phải sốt ruột. Trước đem tán tiên cô giữ lại. Đến lúc đó chậm rãi mưu đồ. Động thủ thời điểm. Không thiếu được còn muốn cùng thiên hoang rồng lục bên kia thiên mị đại thánh vặn một vặn thủ đoạn. Thiên mị đại thánh bảo vệ tán tiên cô bản tôn. Tự nhiên sẽ không tùy ý Lâm Phong bên này tùy tiện ép tiên linh tuyết lộ. Dùng pháp lực đem tán tiên cô đưa đến trên núi một chỗ động quật trong thạch thất trông giữ sau khi đứng lên. Lâm Phong một lần nữa nhìn mình nhổ tới vân lâm thụ. Lâm Phong nghĩ một chút. Nước nhỏ chảy dài, nhất định phải lưu lại một cây hoàn chỉnh tận lực trồng đào tạo. Trước kia trung thiên thế giới nghiền nát. Vân lâm thủ mất căn cơ thổ những. Cũng khó tránh khỏi bị thế giới tịch diệt thương tổn. Lâm Phong không dám chậm trễ. Chu thiên tử khí nhiếp cầm lấy một gốc cây vân lâm thủ đi tới Ngọc Kinh Sơn thượng dược tốc nổi. Thiên cát em bé bị hắn trực tiếp từ huyền thiên chủ quang động thiên trong sách đi ra. Khóc nháo không ngớt. Lâm Phong trực tiếp thái dương chân hỏa bịt mồm. Màu vàng đất mập em bé nhất thời ăn mặt mày rạng rỡ. Hàng này chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Chỉ đồ lúc đó ăn thống khoái. Sau khi ăn xong lại đang trên mặt đất ôm bụng đau đến đầy đất lăn lộn. Sau đó hóa thành một mảnh linh những. Dược cốc trung thổ những trải qua thiên cát em bé vài lần đào tạo sau khi. Linh khí đã tương đương đầy đủ. Lúc này thiên cát linh những đi lên một cửa hàng. Nhất thời trở nên càng thêm màu mỡ. Lâm Phong đem tay mình đầu bui cây này phẩm tương tốt nhất vân lâm thủ tải đi vào. Vân lâm thủ khổng lồ bộ rễ nhất thời thật sâu đâm vào thổ những trong, không ngừng hấp thụ linh khí. Chuyển hóa thành tự thân sinh mệnh lực. Lâm Phong chỉ một ngón tay. Một đạo bích lục dòng nước bay ra. Rơi vào thổ những trong. Đúng là thái mơ chân thủy. Đồng dạng giỏi về sinh dục vạn vật. Lúc này bị vân lâm thủ thu nạp sau khi. Cổ thụ nổi linh khí càng phát ra đầy đủ. Thân cây bỗng nhiên rung động một chút. Cành lá phấp phới tuôn rơi đồng tính, phảng phất có cái gì ngủ say đồ vật đang ở thức tỉnh. Trong hư không mơ hồ truyền đến tiếng sấm, Lâm Phong vừa tỉnh. Cái này vân lâm thủ tại ta đào tạo hạ, muốn sống lại tự mình ý thức, biến thành yêu. Vân lâm thủ tại trước kia trung thiên trên thế giới không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Tích xúc rộng lượng linh khí. Chỉ muốn trong cơ thể linh khí tổng số lượng mà tính. Không thể thắng được yêu vương, so với bất diệt yêu hồn cảnh giới yêu tộc đại thánh cũng không xính nhiều khiến. Chỉ là khổ nổi trung thiên thế giới không có hư không lôi kiếp. Cho nên một mực không cách nào kết anh. Thủy trung lưu lại tại yêu soái đỉnh phong cảnh giới. Kết quả rơi vào kim bằng đại thánh cùng cùng kỳ đại thánh trong tay. Thì dường như không có thể trọng. Cũng không lực lượng mập giả tạo người. Chỉ có thể mặc cho xâm lược. Gạt bỏ tự mình ý thức. Hiện tại Lâm Phong lấy thái mơ chân thủy cùng thiên cát linh những đào tạo. Tràn đầy sinh mệnh lực thúc dục hạ. Cái này vân lâm thủ dĩ nhiên là muốn một lần nữa nảy mầm tự mình ý thức thành yêu. Này cây tích lũy thật sự là quá dày, một khi thành yêu. Lúc này thân ở thần châu hảo thổ đại thế giới. Lập tức liền có thể đưa lôi kiếp. Kết yêu anh. Sau khi yêu vương trung kỳ. Yêu vương hậu kỳ đều biết thế như trẻ tre. Như giấm trên đất bằng. Sau cùng thậm chí có khả năng trực tiếp hướng về bất diệt yêu hồn cảnh giới trùng kích. Lâm Phong suy tư một chút. Lấy hắn thực lực bây giờ. Tính là vân lâm thủ yêu thành tựu bất diệt yêu hồn. Cũng trở mình không tưởng bao lớn sóng gió. Lúc này Lâm Phong có đầy đủ tự tin và khí độ dung nạp vân lâm thủ yêu tồn tại. Nhưng trừ trước mắt bui cây này cổ thụ bên ngoài. Hắn vân lâm thủ. Lâm Phong đều không sai biệt lắm có sắp xếp. Không chuẩn bị tiếp tục trồng. Mà là phải thêm lấy luyện hóa. Như trước mắt vân lâm thủ thành yêu. Có ý thức. Nhìn ngày trước cùng tộc bị luyện hóa. Khó tránh khỏi sẽ vật thương loại. Lâm Phong không sợ hắn phản loạn tác loạn. Nhưng thực sự không cần thiết tìm cho mình không tất yếu phiền phức. ngày sau có lẽ sẽ khiến này cây thành yêu. Nhưng bây giờ cũng không tất. Nghĩ tới đây, Lâm Phong giơ tay lên trên không trung hư chém một chút. Chư thiên giới chứng pháp thuật dưới tác dụng, nhất thời khiến Vân Lâm thủ đang ở sinh thành tự mình ý thức một lần nữa rơi vào trong yên lặng. Thiên Cát Linh những một lần nữa biến trở về mập em bé sáng sấp. Lại nhớ tới huyền thiên chủ quang động thiên trong vù vù ngủ say. Tiểu dụng này là tiêu chuẩn suốt ngày muốn ăn. Ăn no hơi chút vận động một chút. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Lâm Phong cười lắc đầu, ra dược cốc tiếp tục kiểm tra đã biết lần chiến lợi phẩm. Tương đối khiến hắn lưu ý đó là đột nhiên lên biến hóa thiên thần Kim Châu. Lấy ra Bảo Châu. Tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy Bảo Châu nội bộ nguyên bản vàng dòng sắc trong sương mù. Mơ hồ có tử quang chớp động. Lâm Phong lấy tự thân pháp lực thăm dò. Phát hiện cái này tử quang cũng không phải là Đô Minh Hoa. Nói cho đúng tới. Càng giống như là Đô Minh Hoa vài phần khí tức. Nhưng vẹn vẹn chỉ là khí tức. Để người sản sinh một loại hết hồn cảm giác. Mà thông qua cái này phân khí tức. Lâm Phong mơ hồ cảm giác được. Cái này thiên thần Kim Châu. Quả thật cùng ngày trước U Hoàng Thiên Hải có quan hệ. Lâm Phong chân mày hơi nhíu lên. Bảo vật này. Thái hư quan biết tồn tại. Nhưng khi làm bảo vật tầm thường xử lý. Cũng coi như tình hữu khả nguyên. Dù sao chỉ là đồn đãi. Không có chân chính tiếp xúc qua. Mà loại này đồn đãi diễn ra vô số kể. Đồng thời tất cả đều là lời đồn. Thế nhưng Thiên Mị Đại Thánh có hay không cảm kích đây? Từ nàng tính đỉnh Kim Ô Đại Thánh mơ ước Phong Thần Tông mà nói, sợ rằng biết Thiên Thần Kim Châu tồn tại. Nàng vì sao cũng buông tha cái này miếng Bảo Châu đây? Lâm Phong trong lòng khẽ động. Lấy ra một quả chớp động tử sắc quang hoa thủy tinh. Trong suốt trong sáng. Phóng xuất nhàn nhạt bảo quang. Đây là Kim Bằng Đại Thánh cùng kỳ Đại Thánh dùng để bố trí cửu diệu băng thiên trận chín món bảo vật một trong. Rơi vào Lâm Phong trong tay. Thiên thần Kim Châu cùng cái này tử sắc thủy tinh xảy ra cùng nhau. Nhất thời chỉ thấy Bảo Châu nội tử sắc lưu quang chớp động trở nên kịch liệt. Dường như muốn lao ra thiên thần Kim Châu. Cùng kia miếng tử sắc thủy tinh hội hợp. Mà tử sắc thủy tinh sáng bóng hoa cũng biến thành rừng rực dâng lên. Liên tục chớp động. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, pháp lực tra xét tử sắc thủy tinh thần thức đột nhiên cảm thấy một trận âm hàn. Cũng không phải là chân chính lạnh lẽo. Mà là cái này miếng tử sắc thủy tinh. Dĩ nhiên là hiếm có vật thuần âm. Không mang theo chút nào dương khí. Giữa thiên địa. Thuần âm vật thuần dương tuy không phải tuyệt vô cẩn hữu, nhưng số lượng cũng là cực kỳ rất thư thớt. Tựa như thái mơ chân thủy, chí mơ chí nhột. Nhưng âm cực sinh dương, cũng ẩm chứa dương khí. Mà cái này miếng tử sắc thủy tinh, cũng thuần túy mơ khí ngưng tụ. Thôi động đến mức tận cùng, cũng sẽ không chuyển dương. Đại đạo vạn vật, mơ dương tương sinh, chính là thiên đạo chí lý. Tạo hóa hàng vạn hàng nghìn đều không cách nào tránh khỏi. Phàm là sự luôn luôn ngoại lệ. Hiếm có vài loại thuần dương vật thuần âm. Đó là trong trường hợp đặc biệt. Phảng phất thiên địa hai cực kiểu tồn tại. Nhìn như trái với lẽ thường. Nhưng thực lại mơ hồ cùng thiên đạo tương hợp. Cái này miếng tử sắc thủy tinh đó là như vậy nhất kiện bảo vật. Càng thêm kỳ diệu là. Vật ấy còn cùng Đô Minh Hoa có quan hệ. Thiên thần Kim Châu trong tử quang lóng lánh. Vài phần kinh khủng vô hình khí tức từ đó truyền ra. Tiếp xúc được tử sắc thủy tinh sau. Tử sắc thủy tinh nhất thời đại phóng quang thải. Lâm Phong thần thức đảo qua trước mắt nhất thời xuất hiện một vài bức hình ảnh. Một gian không gì sánh được rộng cung điện. Khí thế hùng hồn. Phong cách cổ xưa thê lương. Nhìn ra được đã hồi lâu không có người ở. Nhưng cung điện chút nào không hiện lên cổ xưa. Phảng phất có một cổ cường đại lực lượng tại vô hình trung duy trì bảo hộ. Đột nhiên một con kim sĩ đại bằng tiến nhập trong cung điện. Hình thể thu nhỏ lại rất nhiều. Rơi trên mặt đất. Một đôi hắc sắc lánh khốc con ngươi chớp động yêu dị kim quang. Chính thẳng tắp cùng Lâm Phong nhìn nhau. Thực cũng không phải cùng Lâm Phong đối diện. mà là nhìn chằm chằm cái này miếng tử sắc thủy tinh. Lâm Phong lúc này thấy hình ảnh, đúng là tử sắc thủy tinh ghi chép xuống từng chảy, mà đầu này kim sĩ đại bằng, Lâm Phong liếc mắt có thể nhận ra, là mới vừa mới có qua gặp mặt một lần kim bằng đại thánh. Kim bằng đại thánh chậm rãi đến gần, thanh âm trầm thấp tại trong cung điện tiếng vọng. Minh hoa tử tinh u hoàng ngày trước đeo vật phẩm trang sức có thể. Sau một khắc, minh hoa tử tinh liền bị kim bằng đại thánh thu, Lâm Phong trước mắt hình ảnh quay về hắc ám. Xem ra kia chỗ cung điện chính là u hoàng thiên hải biệt cung. Lông giả theo như lời, kim bằng đại thánh đạt được đô minh hoa đầu mối, chính là trước mắt cái này miếng minh hoa tử tinh. Nhớ tới trước khi cùng lông giả nói chuyện với nhau, Lâm Phong trong lòng đúng. Hắn tỉ mỉ lại tra xét minh hoa tử tinh, phát hiện trừ nồng nặc ngưng luyện cực kỳ mơ khí ở ngoài, nữa nếu không đồ vật, xem ra bên trong đồ vật đã bị kim bằng đại thánh tinh luyện sạch sẽ. Cho nên mới đem vật ấy giao cho cùng kỳ đi bố trí cửu diệu băng thiên trận. Lâm Phong đang nghĩ ngợi, chỉ thấy thiên thần Kim Châu trong tử quang liên tục chớp động, dần dần trở nên yếu ớt. Mà kia đô minh hoa kinh khủng khí tức lại toàn bộ dũng mãnh vào minh hoa tử tinh bên trong. À, xem ra còn có bên dưới. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, ước lượng minh hoa tử tinh. Sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bực này vật thuần âm cũng không thường có. Vừa lúc có thể cho ta lưỡng nghi sinh diệt trận sử dụng. Lưỡng nghi sinh diệt trận. Sinh diệt sáu đạo trong có nhất trọng biến hóa. Tên là mơ dương chi biến hóa. Thích hợp nhất bày trận chi vật đó là thuần âm thuần dương chi bảo. Cửu diệu băng thiên trận trong bảo này trước kia là làm thái mơ nguyệt diệu chi lực lọ mà tồn tại. Lâm Phong cười cười, tầm mắt từ minh hoa tử tinh chuyển rời đến nhất phương hộp mực đóng dấu thượng. Một phe này hộp mực đóng dấu nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhan sắc đen nhánh, nhưng lộ ra một cổ không thể dao động, chấn áp hết thảy lực lượng cường đại ý cảnh, không gì sánh được trầm trọng. Phảng phất như là một tòa thái cổ thần sơn đỉnh phong bị gọt xuống tới, có thể ném đi cửu thiên chấn áp thập địa. Lâm Phong cười nói, kim bằng cùng kỳ, các ngươi thật đúng là quá khách khí, điều này làm cho ta tốt như vậy ý tứ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0467. Toàn bộ là đồ tốt. 467. Toàn bộ là đồ tốt. Lâm Phong không thể không nói, kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh lần này bố trí cửu diệu băng thiên trận sử dụng bảo vật, phẩm chất so Bắc Phong Hải Thượng một lần kia cao hơn không phải là một điểm nửa điểm. Trước mắt phương này ấm đài, tại cửu diệu băng thiên trận trong, là trấn tinh thổ diệu chi lực lò, rõ ràng là nhất kiện pháp bảo phôi thai. Nếu như hắn không có nhìn lầm, phương này ấm đài quả thực chính là một tòa thái cổ thần sơn đỉnh núi. Cửu diệu băng thiên trận bày trận chín món bảo vật, phẩm chất không đồng nhất, cao có thấp có. Như thái dương nhật diệu chi bảo là một khối nhật dương tinh thạch, hỏa tinh hỏa diệu chi bảo là càn nguyên hỏa diễm tinh phách, tuyết tinh mộc diệu chi bảo là vạn năm cổ liễu thổ căn. Tuy rằng cũng đều không sai, nhưng rõ ràng so minh hoa tử tinh cùng cái này phương ấm đài kém một chút. Lâm Phong thu bảo vật lúc là chuyên chọn tốt nhất cầm. Cửu diệu bảo vật hắn độc chiếm năm dạng, mỗi người bất phàm. Quả nhiên là kiếm trở mình, thực tại là đủ trọng. Lâm Phong khóe miệng giật giật. Cứ như vậy nhất phương ấm đài, nhìn không lớn, so với cao tới nhìn trượng vân lâm thủ còn muốn trầm trọng nhiều. Lâm Phong bằng tự thân pháp lực đều chỉ có thể miễn cưỡng nhiếp cầm lên. Nhìn phương này ấm đài, Lâm Phong ngẫm lại, lấy ra tự mình côn bằng điện. Sau đó lại lấy ra được từ thiên phong đạo tôn chỗ đã tổn hại thiên phong bảo phiến. Ba món khác song song đặt chung một chỗ, phỏng đoán trong từng người bất đồng lực lượng ý cảnh. Sau một lúc lâu, Lâm Phong trong lòng có một ý tưởng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó đem đồ vật thu hồi. Trừ minh hoa tử tinh cùng hắc sắc ấm đài bên ngoài, Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, tầm mắt đầu đến một khối trên tấm bia đá. Đây cũng là cửu diệu bảo vật một trong. Bố trí tại cửu diệu băng thiên trận trong. Chỉ dùng để tới chịu tải ẩn diệu kế đô vô cùng tinh lực. Cửu diệu trong kế đô cùng thái mơ nguyệt diệu tương đối lập. Là thái mơ ám tinh ẩn hàm vô cùng tai nạn. Mà tấm bia đá này xảy ra Lâm Phong trước mặt. Cũng mang đến cho hắn một loại tai nạn phá diệt không rõ cảm giác. Lâm Phong chân mày cau lại. A, đây không phải là yêu giới bảo vật, mà là nhân tộc tu sĩ tế luyện bảo vật, còn là nhất kiện pháp bảo. Lâm Phong thần thức đảo qua, nhưng không có cảm thấy pháp bảo nguyên linh tồn tại. Nhưng khi nhìn đi tới cũng không như là bị hao tổn qua hình dạng. Pháp bảo nguyên linh không hẳn là chôn vùi mới đúng. Lực lượng ý cảnh đều là nhất kiện hàng thật giá thật pháp bảo. Hắn đem tự thân pháp lực thâm nhập trong, lại cảm giác mình ý thức tiến nhập một mảnh vô tận trong bóng tối. Không có thanh âm, không có tia sáng, không cảm giác được không gian tồn tại, càng không cảm giác được thời gian trôi qua. Chỉ một loại vô biên đại sợ hãi, đại tai nạn khí tức. Phảng phất không có một người bất luận cái gì quang minh, rơi vào vĩnh hằng đêm tối thế giới. Làm Lâm Phong pháp lực thâm nhập trong lúc, hắn có thể mơ hồ cảm thấy một cái rơi vào trong ngủ mê ý thức. Đối phương bị vây trầm miên trong, nhưng bởi vì Lâm Phong đến, mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Thì ra là thế. Món pháp bảo này trong ẩn chứa lực lượng ý cảnh chính là vĩnh hằng đêm tối. Vô tận an nghỉ. Pháp bảo nguyên linh cũng thuộc về với tự động yên giấc trạng thái. Không bị ngoại lực kinh động cũng sẽ không thức tỉnh. Lâm Phong hiểu được, nhìn kỹ tấm bia đá này, chỉ thấy bia đá chính diện chỉ viết hai cái đại tự. Vĩnh dạ. Khiến hắn tương đối cảm thấy hứng thú là món pháp bảo này dĩ nhiên là lấy nhân tộc tu sĩ. Ma đạo phương pháp tế luyện đi ra. Thần châu hảo thổ hôm nay chính đạo hưng thịnh, ma đạo sự suy thoái. Ma đạo tông môn thời gian đều thật không tốt qua. Tất cả đều là người người hô đập con chuột. Ngay cả luân hồi tông như vậy siêu cấp tông môn. Đều tẩy trắng lên bờ. Hắn ma môn. Tính là ra mấy người kiêu hùng cự phách. Có thể hiền hách nhất thời. Cuối cùng cũng miễn không bị chèn ép tiêu diệt hạ tràng. Cho nên hiện tại thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân thế giới. Ma môn đạo pháp cùng pháp bảo pháp khí đều đã ít hơn thấy. Giống như vậy ngay cả pháp bảo nguyên linh cũng còn tồn tại. Lực lượng hoàn hảo không tổn hao gì ma đạo pháp bảo. Có thể nói là tương đương hiếm lạ đồ vật. Lâm Phong suy đoán. Cái này rất có thể là năm xưa hai giới chiến tranh thời điểm. Có ma môn nguyên thần đại năng bỏ mạng ở thiên hoang rồng lục. Chỗ ngồi này vĩnh xả ma bia liền cũng cùng nhau ở lại nơi đó. Sau cùng chằn chọc lưu lạc đến kim bằng đại thánh hoặc là cùng kỳ đại thánh trong tay. Sau đó bị dùng để coi như cửu diệu băng thiên trận bày trận pháp bảo. Suy tư một lát sau, Lâm Phong đem vĩnh xả ma bia dùng chu thiên tử khí phong tồn dâng lên. Thu thập xong vĩnh xả ma bia. Lâm Phong lấy thêm lên một quả lam sắc bảo châu. Cái này miếng bảo châu cách đầu có thể sánh bằng thiên thần kim châu lớn hơn nhiều lắm. Thiên thần kim châu bất quá quả đấm lớn nhỏ. Mà cái này miếng bảo châu. Thoạt nhìn tựa như Lâm Phong trí nhớ kiếp trước trong vu bà cầm tới bói toán dùng thủy tinh cầu một dạng. Bảo châu nội bộ. Lam sắc ba quang bắt đầu khởi động. Mơ hồ có thể nghe hải triều phập phồng tiếng rít. Một quả bảo châu nội. Dường như trang phục ngũ hồ tứ hải chi thủy. Lâm Phong thần thức hơi đảo qua, liền có thể biết trong ẩm chứa thủy hệ linh khí chi phong phú tuyệt đối nghe rợn cả người. Thứ này có vài phần quen thuộc tựa hồ tại hệ thống trong thấy qua. Lâm Phong vừa nghĩ ý thức tiến nhập hệ thống trong tuần tra sau khi quả nhiên thấy tương đồng đồ vật. Thủy Linh Thiên Châu, ta đã nói trước khi hẳn là thấy qua. Lâm Phong bàn tay nâng cái này miếng Thủy Linh Thiên Châu bắt được trước mắt nhìn, khẽ gật đầu. Ừ, đối với tu luyện thủy hệ đạo pháp người mà nói, giá trị sợ rằng không thua kém một gốc cây vân lâm thụ đây. Bất quá đối với Lâm Phong mà nói, cái này miếng Thủy Linh Thiên Châu đối với hắn lực hấp dẫn. Xa không có một món khác đồ vật đại. Đó là hắn thu được sau cùng nhất kiện cửu diệu bảo vật. Đồng thời cũng là vật sở hữu quý giá nhất nhất kiện. Càng Lâm Phong lần này vân lâm giới hành trình mục tiêu chủ yếu. một bộ cả vật thể đen nhánh hài cốt dã thú. Cái này phó hài cốt cũng không làm sao thật lớn. Độ dài chỉ chừng 3 thước. Cốt cách hoàn toàn là hắc sắc. Cũng không loang loáng. Ngược lại thì hết thảy nỗ lực tiếp cận kia quang minh. Đều biết bị cái này cực hạn hắc ám thôn phệ. Chỉ tỷ lệ màu u lam khí tức tại hắc ám hài cốt xung quanh xoay quanh bốc lên thật lâu không tiêu tan. Mặc dù chỉ là một bộ hài cốt. Nhưng giữa dòng lộ ra khí tức cường đại. Lại làm cho bất kỳ một cách nào thấy người khác đều cảm thấy tim đập nhanh. Người bình thường thậm chí không thể nhìn thẳng. Bằng không ánh mắt chỉ biết hãm tại hài cốt hắc ám lực lượng ý cảnh trong ra không được. Cho đến ngay cả thần hồn đều bị thôn phệ đi vào. Lâm Phong nhìn cố hài cốt này. Không tiếng động cười rộ lên. Đây chính là hắn mục tiêu. Một không gì sánh được hoàn chỉnh. Ngay cả cái ngón chân cốt. Ngay cả cái răng cũng không từng thiếu khuyết. Sinh tiền đã từng thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu Minh Độc làm lưu lại hài cốt. Minh Độc. Thái cổ đại yêu. Hắc ám chi vương. Nắm giữ trong thiên địa nhất bổn nguyên cường đại nhất chi hắc ám lực lượng ý cảnh siêu cấp hung thú. Ngoại hình tựa như báo. Sinh lần đầu một sừng. Cả vật thể đen nhánh. Trên người có điều trạng lam tử sắc hoa văn. Tính tình không gì sánh được hung tàn dữ dằn. Minh Độc bộ tộc hầu như đã tiêu thất tại lịch sử sông dài trong. Đó là thiên hoang rộng lục cũng đã có mấy ngàn năm không có Minh Độc hiện thế. Có thể được đến như thế hoàn chỉnh một bộ Minh Độc hài cốt. Tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Lâm Phong hiện tại thật là muốn nhìn không được ca ngợi Kim Bằng Đại Thánh cùng kỳ Đại Thánh. Lâm Phong lấy từ thân pháp lực thần thức dò xét vào Minh Độc hài cốt trong. Hắn không có nỗ lực bị xua tan hài cốt nội hắc ám chi lực. Mà là tận lực khiến thần thức mình pháp lực bảo trì bình thản. Cùng hắc ám thế giới dung hợp với nhau. Quả nhiên. Kỳ dị sự tình phát sinh. Nguyên bản ẩn chứa vô tận tai nạn cùng phá diệt khí tức hắc ám. Đột nhiên trở nên không hề đáng sợ như vậy. Trái lại có vẻ an bình. Tường hòa, bình tĩnh, thậm chí là ấm áp, không có nửa điểm khí sát phạt, không có nửa điểm tai nạn khí tức. Lúc ban đầu vậy không tường cảm giác, làm người sợ hãi cảm giác, tất cả đều biến mất. Lâm Phong cảm giác mình phảng phất trở lại thai nhi trạng thái, trở lại mẫu thân trong bụng, tỉnh tỉnh mê mê, vô tưởng vô niệm, lại nhất tiếp cận tiên thiên đại đạo. Nếu như cùng đi đến thiên địa mở trước khi nguyên thủy hỗn độn trong bóng tối. Săn sóc ăn cần tiên thiên chi khí. Dựng dục chúng sinh tạo hóa. Là khai thiên tích địa làm xong thiện chuẩn bị. Đây cũng không phải là giả tạo ảo giác. Hay hoặc là áp ý lừa dối. Mà là chân chính an bình tường hòa. Dưỡng dục vạn vật. Quả nhiên là như vậy, ta đối hắc ám lý giải là chính xác. Lâm Phong yên lặng thầm nghĩ. Hắc ám đã có chung kết hủy diệt. Sơ xác tiêu điều vắng vẻ lực lượng ý cảnh. Cũng có hóa sinh vạn vật. Dựng dục tạo hóa. An tính tường hóa phản phất vạn vật chi mẫu hiền hóa ý cảnh. Khác biệt ở chỗ. Nếu như ngươi tuyển chọn dung với hắc ám. Như vậy hắc ám chính là hiền từ nhất tường hùng hồn mẫu thân. Cung cấp ngươi tu dưỡng sinh tồn. Giúp ngươi khỏe mạnh phát triển. Ngươi ở nơi này tự do. An bình, bình tĩnh. Nhưng nếu như ngươi nỗ lực phá hư bóng tối này, kia hắc ám chỉ biết lập tức hóa thân tàn khốc nhất chung kết người, đem ngươi hủy diệt hầu như không còn. Lâm Phong không chút nghi ngờ. Nếu như mình dám vào lúc này lấy ra Phật môn vô lượng quang Như Lai kinh pháp lực, lập tức cũng sẽ bị cái này vô biên hắc ám truy sát đến chết. Toàn bộ hắc ám thế giới đều biết cuồng bạo. Diễn biến ngày tận thế hảo kiếp. Vẹn vẹn chỉ là trong đầu động một cách như vậy ý niệm. Lâm Phong đều cảm giác cái này hắc ám chi lực có phải đổi hóa dấu hiệu. Hắn đem thần thức mình pháp lực từ Minh Độc hài cốt trong lui ra ngoài tính tỏa chỉ chốc lát, mới vừa rồi mở mắt. Hắc ám cùng quang minh quả nhiên là cực kỳ thượng thừa hai cực lực lượng tìm hiểu tu hành, rất có ích lợi. Lâm Phong vung tay lên. Đem Minh Độc hài cốt thu nhập lưỡng nghi sinh diệt trận đồ trong. Đồng thời đưa vào đi còn có Minh Hoa tử tinh cái này thuần âm bảo vật. được nhiều như vậy thứ tốt, ta chuẩn bị cũng coi như tương đối đầy đủ. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Hệ thống rút thưởng cũng đã toàn không ít, đủ ta chơi một thanh đại. Lâm Phong nhìn còn lại ba cây vân lâm thụ, nhiếp cầm lấy trong một gốc cây, suy nghĩ một chút. Liền bui cây này a. Trừ đông đảo bảo vật cùng tiên linh tuyết lộ ở ngoài. Lần này lớn nhất thu hoạch đó là cái này vân lâm thụ. Trừ phẩm tương tốt nhất một gốc cây bên ngoài. Còn lại bảy cây vân lâm thụ. Lâm Phong đều dự định trực tiếp luyện hóa. Vân lâm thụ trong rộng lượng thiên địa linh khí. Đem thật to tiết kiệm huyền môn thiên tông mọi người tu luyện thành phẩm. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo cùng Nhạc Hồng Viêm một người nhổ một gốc cây. Cái này bốn cây vân lâm thụ liền thuộc về bọn họ cá nhân tất cả. Xử trí như thế nào chính bọn hắn quyết định. Đối với Tiêu Diễm đám người mà nói, bọn họ nhất không thiếu là thiên phú tiềm lực. Thiếu nhất còn lại là thời gian. Cho bọn họ cũng đủ thời gian. Tự nhiên liền có thể phát triển đến sáng lên mò mọi người ánh mắt tình trạng. Chỉ bất quá vân lâm thụ trong linh khí quá mức đầy đủ. Lấy bọn họ hiện tại tu vi muốn toàn bộ hấp thu. Còn sớm rất đây. Nhưng không thể nghi ngờ đem thật to nhanh hơn bọn họ tu luyện tiến trình. Uông Lâm cùng Dương Thanh lần này không ở trên núi tạm thời bỏ qua phần cơ duyên này. Cũng không cần chặt. Lâm Phong chuyên môn lưu lại một cây phẩm tương tốt nhất vân lâm thụ. Chính là vì nước nhỏ chảy dài. Còn lại ba cây vân lâm thụ, Lâm Phong mình cũng biết dùng đến một gốc cây, mặt khác hai cây thì có hắn dùng chỗ. Nói ví dụ, lúc này hấp hối. Nguyên thần kim thân gần như diệt vong ngày trước đại lôi mơ tự trưởng lão. Đại đức thiền sư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0468. Thiên kim mua mã cốt. 468. Thiên kim mua mã cốt. Lúc đầu một đám cường giả đấu sức. Trang phục U Đô Minh Hoa vòng tròn bị hủy. Vòng tròn trên thân chỗ thánh hỏa tế lễ trong mọi người gục xui xẻo. Lông giả cùng thiên lang đại thánh hoàn hảo, có vân lâm thủ tinh khí bổ sung có thể tự bảo vệ mình. Mà một đám nhân tộc cường giả liền hồi vả lây. Bọn họ bị thánh hỏa tế lễ thiêu đốt một thân tinh khí thần. Gần như dầu hết đèn tắt. Nguyên thần gần như diệt vong. Tính là bày đặt mặc kệ. Như không có được đúng lúc cứu trị. Cũng có thể tự hành chết. Chớ nói chi là đối mặt vòng tròn đổ như vậy đại họa lâm đầu. Một bên Lâm Phong thấy thế. Ngồi người khác tranh đoạt đô minh hoa lúc. Tận dụng mọi thứ. Đem đại đức thiền sư, An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cùng tinh đấu đạo tôn đều cứu được. Quan Sông Kiếm Tôn tại lúc đó cũng bị Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Tân Long Sinh cứu. Nhưng quang cứu vô ích, mấy người này nhưng bị vây cực kỳ nguy hiểm trạng thái, bị vây ngã xuống sát biên giới. Lâm Phong cũng chỉ là tạm thời dùng chu thiên tử khí đem bọn họ nguyên thần duy trì ở, không đến mức lập tức diệt vong. Hắn đầu tiên đi tới đại đức thiền sư trước người. Lão hòa thượng khoanh chân kết ấm mà ngồi. Thần tình an tường bình tĩnh. Cả người toàn thân da thịt đều hiện ra một tầng đạm kim sắc. Giống như một tôn Phật tượng. Chỉ là cái này tôn Phật tượng lúc này đầy vết sách. Phảng phất tùy thời cũng có thể vỡ vụn. Đại đức thiền sư mở mắt thấy Lâm Phong mỉm cười. Ngã Phật tử bi. Các hạ đó là huyền môn chi chủ a. Hôm nay có may mắn nhìn thấy. Cũng coi như một hồi duyên phận. Bần tăng đại đức lễ độ. Lâm Phong nhìn hỏi hắn. Nghe đại sư khẩu khí tựa hồ vào hôm nay trước đây, liền biết bản tọa. Đại đức thiền sư mỉm cười nói. Huyền môn chi chủ thanh thế, tại hôm nay thần châu hảo thổ. Có thể nói như sấm bên tai, bần tăng mặc dù là bồng lai người. Nhưng là nghe qua. Bất quá chính như huyền môn chi chủ theo như lời. Tại tôn giá thanh danh truyền xa trước khi, bần tăng liền nghe qua ngài tên. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cách nhàn nhạt tiếu ý. Ngày trước từng cùng hai cái đại lôi mơ tử đệ tử cửa Phật từng có gặp mặt một lần. Một cái danh tuổi không, một cái danh tuổi khổ. Không biết cùng đại sư ra sao quan hệ. Đại đức thiền sư gật đầu. Bần tăng trước khi đã từng thấy qua tuổi không, nghe hắn nhắc qua tôn giá. Tuệ Không tiểu hòa thượng kia còn đang sưu tầm xá lợi tử. Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Đại Đức Thiền Sư đáp. Không sai, hắn là thành tâm người, một mực không chịu buông tha. Lâm Phong mặt không đổi sắc nói. Nếu có thể liên lạc với hắn, liền nói cho hắn biết. Năm xưa Tuệ Khổ đánh rơi kia 24 miếng xá lợi tử, đã bị bản tòa tìm lấy được. Đều xem trọng mới đuổi về Đại Lôi Mơ từ phía sau núi Tháp Lâm an táng. Một mực bình thản bình tĩnh Đại Đức Thiền Sư cái này tử cũng sửng sốt. Trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng, nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong gật đầu tiếp tục nói. Không chỉ có là kia 24 miếng xá lợi tử. Quý tử năm xưa một vị tu hành bất động như Lai Kinh Cao Tăng làm di xá lợi. Rơi vào Thiên Trì Tông tu sĩ trên tay. Về sau bị bản tỏa đạt được, cũng đã đuổi về Đại Lôi Mơ tự an táng. Bàn tay hắn mở ra, 16 miếng xá lợi tử an tường trưng bày. Ngươi lần này đuổi bắt Viên Tương Hòa Thượng làm mang theo 16 miếng xá lợi tử. Cũng ở nơi đây. Bản tỏa nguyên kế hoạch cũng muốn đuổi về Đại Lôi Mơ tự di chỉ. Cách này đã đến. Đang khi nói chuyện, Ngọc Kinh Sơn trốn ra hư không, Lâm Phong pháp lực một quyển. Liền dẫn Đại Đức Thiền Sư cùng nhau rơi vào Đại Lôi Mơ tự ngày trước chỗ sơn mạch thượng. Đại Đức Thiền Sư nhìn trước mắt sức mẹ Đại Lôi Mơ tự di tích. Cùng bên cạnh Lâm Phong trên bàn tay nâng xá lợi tử. Kinh ngạc không nói. Lâm Phong nâng xá lợi tử, nhìn về phía Đại Đức Thiền Sư, nói. Là phòng ngừa xá lợi tử lực lượng ba động. Bản tỏa trước khi đều dùng tự mình pháp lực đem chi phong tồn. Nếu đại sư hiện tại người đang ở đây, bản tỏa bất tiện bao biện làm thay. Liền giao cho đại sư xử trí tốt. Đại Đức Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập, thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Ngã Phật tử bi. Xá lợi tử có thể trở lại Lôi Âm tỉnh thổ. Toàn bộ nâng huyền môn chi chủ phúc. Bần tăng mới là không nên phải bao biện làm thay người. Còn là thỉnh huyền môn chi chủ viên mãn cái này cái cọc công đức a. Lâm Phong mỉm cười. Vung tay lên. Trên mặt đất lần thứ hai ruộng gì phá vỡ một cái đồng lớn. Đem xá lợi tử đưa lên đi xuống sau khi. Bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm. 16 miếng xá lợi tử tại ký chủ dưới sự trợ giúp trở lại ngày trước Đại Lôi Mơ từ cực nhạc tỉnh thổ. Quay về cực nhạc chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành độ 16. 1988. Ký chủ thu được hệ thống thưởng cho Phật môn kinh thư một bộ. Lâm Phong sườn sốt. Là vì vậy nhiệm vụ độ khó rất cao sao? Chỉ cần đuổi về một bộ phận xá lợi tử có thể đạt được thưởng cho. Mặc kệ nói như thế nào. Có thể được thưởng cho. Lâm Phong vẫn là rất cao hứng. Mở ra lễ túi vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong bày một bộ. Tu Bồ Đề Tâm Kinh. Phật hiệu. Ngô. Là một bộ Phật môn pháp quyết. Cùng Địa Tạng Chân Kinh. Bất Động Minh Vương quyết cấp bậc không sai biệt lắm. Thế nhưng thấp hơn Ngũ Phương Như Lai Kinh. Lâm Phong đại khái thượng quét liếc mắt. Chỉ biết cái này bản Tu Bồ Đề Tâm Kinh cũng là ngày trước Đại Lôi Mơ Tự Phật Hiệu điển tịch. Đại Lôi Mơ Tự Phật Hiệu truyền thừa. Ngũ Phương Như Lai Kinh là tối cao. Trừ này bên ngoài còn có hắn các loại Phật Hiệu điển tịch. Bất Động Minh Vương quyết cùng Tu Bồ Đề Tâm Kinh đều là trong người nổi bật. Đối với này khắc Lâm Phong mà nói, Tu Bồ Đề Tâm Kinh tác dụng cũng không lớn. Phật môn pháp quyết có thể cho hiện tại hắn mang đến giúp đỡ cùng tham khảo. Chỉ Ngũ Phương Như Lai Kinh, tựa như Tu Bồ Đề Tâm Kinh cấp bậc này Phật hiệu, chỉ có thể dùng để bỏ thêm vào tàng thư lâu. Nhưng khiến Lâm Phong tương đối chú ý là, cái này bản Tu Bồ Đề Tâm Kinh là hoàn chỉnh phiên bản. Từ quy tắc chung đến tất cả kinh văn. Thậm chí thực chiến đấu pháp thần thông phương pháp đầy đủ mọi thứ. Ta đây lần đưa 16 miếng xá lợi tử trở về. Hệ thống thưởng cho một quyển Tu Bồ Đề Tâm Kinh. Nếu là ta toàn thượng 160 miếng xá lợi tử đuổi về tới an táng đây. Có thể hay không trực tiếp thưởng cho một bộ Như Lai Kinh. Lâm Phong trong lòng suy tư. Còn là nói tổng số tích góp từng tí một tới trình độ nhất định sau thưởng cho sẽ càng ngày càng tốt. Vừa nghĩ, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Đại Đức Thiền Sư. Hắn bốc lên một cái pháp quyết. đem một gốc cây vân lâm thụ luyện hóa. Hóa thành một đoàn cũng không chói mắt. Thế nhưng không gì sánh được rất nặng bạch quang. Lâm Phong từ cái này đoàn bạch quang trong lấy ra đại lượng tinh khí. Rót vào đến Đại Đức Thiền Sư trong cơ thể. Đại Đức Thiền Sư ngẩn ra. Nhưng không nói gì. Hai mắt khép kín. Tiếp thu Lâm Phong hảo ý. Dụng tâm luyện hóa cái này rộng lượng thiên địa linh khí. Hắn mặt ngoài thân thể phảng phất mạng nhện một dạng rậm rạp vết sách bị bay nhanh tu bổ. Trên người kim sắc Phật quang càng ngày càng nặng. Đến sau cùng dần dần một lần nữa hóa thành kim quang Phật đà. Phóng vô lượng quang minh. Lâm Phong nhìn trước mắt kim quang Phật đà. Chỉ thấy dưới thân tám chỉ khổng tước mang. Tay phải cầm liên. Tay trái cầm linh. Thần tình không đau khổ không vui. Toàn thân phóng đại quang minh. Có đại uy thế. Đây là lấy vô lượng quang Như Lai kinh thành tựu nguyên thần cô đọng mà thành Phật môn kim thân sao. Lâm Phong ánh mắt tránh động. Tính tính nhìn kim quang Phật đà. Chỉ thấy kia Phật đà trên người Phật quang dần dần biến hóa. Kim sắc chậm rãi rút đi. Chỉ còn lại có nhất thuần túy. Nhất bổn nguyên quang minh. Chỉ là bàng quan kim quang này Phật đà. Cảm thụ trong lực lượng ý cảnh. Nữa tham khảo bàn tay mình cầm vô lượng quang Như Lai kinh thượng đại quang minh chân ngôn chú văn. Lâm Phong liền cảm giác mình dĩ nhiên chậm rãi phỏng đoán ra vài phần vô lượng quang Như Lai kinh quy tắc trung A-di-đà kinh Phật hiểu chân ý. Một lúc lâu sau khi Đại Đức Thiền Sư tán đi Phật đà kim thân. Khôi phục vì mình nguyên bản dáng dấp. Khí sắc đã không còn nữa lúc trước hôi bại. Nhưng vẫn đang có vẻ suy yếu. Hắn không giống lông dạ cùng thiên lang đại thánh như vậy là đạt được hoàn chỉnh vân lâm thụ. Nhưng lúc này đoạt được tinh khí đã cũng đủ hắn ổn định tự mình nguyên thần kim thân không diệt vong. Cảm tạ huyền môn chi chủ viện thủ chi ăn. Đại Đức Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập thành tâm thành ý hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ. Càng cảm tạ huyền môn chi chủ giúp ta Phật môn tiền bối sư trưởng xá lời tử có thể trở lại đại lôi mơ tỉnh thổ. Lâm Phong lặng lặng nói. Đại sư không cần khách khí. Vãng sinh cực nhạc. Yên giấc người không nên phải lại bị đa quấy dày. Bản tỏa trước khi cách quý từ rách nát tháp lâm. Lòng có cảm giác. Đã quyết định thẩm tra theo quý từ đánh rơi xá lợi tử. Một lần nữa đuổi về đại lôi mơ tự an táng. Ngày sau có nữa thu hoạch bản tỏa đều biết đuổi về đại lôi mơ tự an táng. Đại Đức Thiền Sư nghe vậy, liên tục gật đầu. Huyền môn chi chủ công đức vô lượng, bần tăng vô cùng cảm kích. Hắn đảo mắt chung quanh, nhìn đã hóa thành một mảnh phế tích tràn đầy hoang vu sức mẻ chùa thở dài một tiếng. Người chết đèn tắt. Trọng vào luân hồi. Bất quá là lại một chàng tu hành. Thân là thân xác thối tha. Bất quá biểu hiện bộ dạng mà thôi. Bần tăng cũng luôn là như vậy khuyên tự mình. Thế nhưng nghĩ đến năm xưa Phật môn tiền bối cao tăng xá lợi chịu người khác khinh nhờn. Liền luôn cảm thấy vào tâm không đành lòng. Tu hành đúng là vẫn còn thiếu a. Lâm Phong cười nhạt. Thấy tâm rõ tính, minh biện chân ngã túi ra có thể là không, cũng có thể không phải là không. Đại Đức Thiền Sư cũng mặt lộ mỉm cười. Huyền môn chi chủ nói thật là bần tăng thủ giáo. Lâm Phong hỏi. Đại sư kế tiếp làm nào dự định? Bần tăng có cái yêu cầu quá đáng. Đại Đức Thiền Sư do dự một chút sau chấp tay hành lễ, hướng về phía Lâm Phong thi lễ. Bần tăng hy vọng có thể cùng huyền môn chi chủ một đạo. Thẩm tra theo ta Phật môn xá lợi tử. Đưa sư trưởng tiền bối cao tăng hài cốt xá lợi quay về cực nhạc. Đại lôi mơ tử đã diệt. Hết thảy đều là định số. Bần tăng không mưu toan Phật môn trùng hưng. Cho nên hy vọng có thể dẫn thân vào huyền môn chi chủ ngồi xuống. Nguyện là huyền môn thiên tông hiệu lực. Lấy thường huyền môn chi chủ ăn cứu mạng. Cùng che chở ta Phật môn xá lợi tình. Mong rằng tông chủ thành toàn. Dứt lời Đại Đức Thiền Sư tạo thành chữ thập khom người, hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong nhìn hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đại sư khách khí. Dẫn thân vào ngồi xuống mà nói không cần nhắc tới. Như đại sư có ý định. Liền tại ta huyền môn làm một khách khanh cung phụng A. Đại lôi mơ tự vạn năm cổ tháp gặp nạn. bản tòa cũng thồn thức không ngớt, cũng không hy vọng đại sư thoát ly Phật môn. Bản tòa cũng coi như cùng Phật môn hữu duyên. Đã như vậy, chúng ta liền nhiều kết nhất trọng duyên phận đó là. Đại đức thiền sư gật đầu. Huyền môn chi chủ khoan dung độ lượng, bần tăng vô cùng cảm kích. Lâm Phong mỉm cười. Lưu lại đại đức thiền sư là nhất kiện có lời có hại sự tình. Năm xưa đại lôi mơ tự sở dĩ sẽ trở thành chúng chú mục, thực là có sâu trình tự nguyên nhân. Trừ cùng đại chu hoàng triều không mục ở ngoài, Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông đều gia nhập diệt Phật chi chiến. Liền Lâm Phong biết, cũng không phải là giản đơn lợi ích chi tranh. Mình bây giờ thu nạp sống sót sau tai nạn đệ tử cửa Phật, ngày sau nói không chừng sẽ có tai họa ngầm. Nhưng chỗ tốt cũng là phi thường rõ ràng. Không nói đến tự mình tông môn nhiều một cái nguyên thần cấp bậc khách khanh cung phụng, tăng cường tông môn thực lực. Đồng thời cũng càng có khả năng đạt được toàn bổn vô lượng quang Như Lai kinh. Đây cũng là một cái thiên kim mua mã cốt sự tình. Đại lôi mơ tự phá diệt sau, chạy ra nguyên thần kim thân cấp bậc Phật môn đại năng không ngừng đại đức thiền sư một cái. Tuy rằng tứ tán, nhưng ngưng tụ cũng là một cổ lực lượng. Lâm Phong tin tưởng đại đức thiền sư giữa bọn họ với nhau sẽ có liên hệ. Về phần ngày sau khả năng mang đến tai họa ngầm, Lâm Phong trong lòng đại khái đều biết. Họa phúc tương y, nếu là xử lý làm, không chỉ có không có chỗ xấu, ngược lại sẽ có không tưởng được thu hoạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0469. Nguyên thần chi mật. Đại đức thiền sư xem như khách khanh cung phụng, bất đồng với Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào như vậy hộ pháp trưởng lão, mức tự do rất cao, nhưng cùng tông môn quan hệ tương đối không giống. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào đối ngoại có thể trực tiếp tự xưng người trong huyền môn thiên tông. Mà đại đức thiền sư theo tông môn vị trí đi lên nói, vẫn đang là đại lôi mơ tự. Chẳng qua hiện tại đại lôi mơ tự sớm bị giết, có tương đương không có. Cho nên đại đức thiền sư cũng có thể xem như huyền môn thiên tông một phần tử. Lâm Phong cho phép người này không thoát ly Phật môn, là vì giúp đại đức thiền sư lưu một phần ngày xưa sư môn hương khói tình cảm. Đối với đại đức thiền sư mà nói, đây là tốt nhất kết quả. Trong lòng tự nhiên cảm niệm Lâm Phong khoan dung độ lượng. Hắn là người phúc hậu, đã quyết định ngày sau phải báo đáp Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông. Lâm Phong thấy hắn này phó bộ dáng, trong lòng không khỏi mỉm cười, lại tái nhiều thêm một lần lửa. Trở lại Ngọc Kinh Sơn trên, hắn mang theo đại đức thiền sư đi vào tàng kinh lâu. Ở tàng kinh lâu tầng một thư khố một góc, bày ra phần đông kinh thư điển tịch. Toàn bộ đều là Phật môn điển tịch. Là Lâm Phong chuyên môn mở đi ra một góc, một mình cất. Đại đức thiền sư bàn tay vuốt ve này đó kinh thư điển tịch. Trong ánh mắt toát ra nhớ lại thần sắc. Hiển nhiên là muốn nhớ lên năm đó đại lôi mơ tự tàng kinh các. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Trừ bỏ thu thập xá lợi tử đưa về đại lôi mơ tự cố thổ một lần nữa an táng ra. Bổn tọa còn trong lúc vô ý chiếm được một ít Phật hiệu điển tịch. Vì thế hợp nhất ở trong này. Sửa sang lại đi ra cất. Hy vọng có thể tái hiện ngày xưa đại lôi mơ tự Phật hiệu truyền thừa. Đại lôi mơ tự tuy rằng bị giết, nhưng chỉ cần truyền lại kinh nghĩa không ngừng tuyệt, có lẽ còn có trọng hưng một ngày. Đại đức thiền sư hít sâu một hơi, xoay người hướng về Lâm Phong tạo thành chữ thập thi lễ. Tông chủ công đức vô lượng, ta thiên hạ đệ tử cửa Phật đều vô cùng cảm kích. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm một bộ kinh thư thở dài. Ngã Phật từ bi đại nhật Như Lai kinh, lần trước nhìn thấy, vẫn là lưỡng giới chiến tranh phía trước chuyện tình. Kia một hồi đại chiến sau, vô số sư môn trưởng bối viên tịch, tàng kinh các cũng bị hủy bỏ. Thế cho nên bộ kinh thư này cứ như vậy thất truyền. Đại đức thiền sư từ từ lắc đầu tán thưởng nói. Bần tăng phía trước còn tưởng rằng hết này một đời đều không thể lại nhìn thấy này đại nhật Như Lai kinh đâu. Tuy rằng thiếu đại nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm, nhưng là đã cực khó được. Đại đức thiền sư thì thào nói. Bần tăng thay tất cả Phật đạo đồng môn cảm ơn tông chủ có thể cho bộ kinh thư này tái hiện hậu thế. Đại đức thiền sư nhìn trước mắt đại nhật Như Lai kinh, bất động Như Lai kinh, vô lượng quang Như Lai kinh, bất động minh vương quyết, tu bồ đề tâm kinh, địa tạng chân kinh. Này đó toàn bộ đều là năm đó đại lôi mơ tự đứng đầu Phật hiệu. Nay tề tụ một đường, lấy đại đức thiền sư nhiều năm luyện tập thiền tâm, giờ phút này cũng kích động lên. Nghĩ đến đại lôi mơ tự phá diệt khi thảm tượng, hắn thế nhưng có lệ nóng tràn ra xúc động. Lâm Phong mỉm cười. Ngày sau lại có thu hoạch, liền toàn giao cho đại đức ngươi tới sửa sang lại tập hợp. Ý của ngươi sao? Đại đức thiền sư gật gật đầu chỉnh trọng nói. Bần tăng cảm tạ tông chủ. Lâm Phong cùng đại đức thiền sư ra tàng kinh lâu. Ở Ngọc Kinh Sơn trên chọn một chỗ đồng phủ thạch thất cho hắn cư trú. Lại rút lấy một bộ phận vân lâm thủ tinh khí. Để cho hắn tiếp tục an tâm an dưỡng cũng tu luyện. Đại đức thiền sư thân là Phật tu. Chủ yếu là tu tự thân. Tự thân lực lượng tâm tình cường đại. Cho nên lúc trước đối mặt thánh hỏa nghi thức tế lễ, có thể có càng nhiều sức chống cự. Nhưng sau lấy vân lâm thủ tinh khí tu dưỡng, mượn ngoại lực khôi phục tự thân tinh khí thần, khó khăn nhưng cũng lớn không ít. Đó là một công trình chậm, chỉ có thể dựa vào đại đức thiền sư chính mình điều trị. Lâm Phong tiến đại đức thiền sư về thạch thất nghỉ ngơi sau, lại theo vân lâm thủ trong rút lấy hai luồng tinh khí. Sau đó ốm tay áo mở ra, từ khí kích động, thả ra thạch tông nhạc cùng tinh đấu đạo tôn. Bọn họ hai người cũng bị thánh hỏa nghi thức tế lễ tra tấn hấp hối. An Lương Vương thạch tông nhạc còn hơi đỡ. Tinh đấu đạo tôn giờ phút này đã là thở ra nhiều, hít vào ít, khoảng cách nguyên thần diệt vong còn kém nửa bước thôi. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong thậm chí đều không thể trực tiếp đem vân lâm thủ tinh khí rót vào tinh đấu đạo tôn nguyên thần bên trong. Nếu không ông lão này sẽ bổ quá không chịu nổi. Hắn trước lấy chu thiên tử khí phối hợp thái âm chân thủy pháp lực ôn dưỡng tinh đấu đạo tôn nguyên thần. Sau đó mới từ từ đem từ trong vân lâm thủ tinh luyện đi ra đại lượng thiên địa linh khí xung nhập tinh đấu đạo tôn nguyên thần bên trong. Tinh đấu đạo tôn đã bị vây hấp hối bên rìa. Trải qua hồi lâu, mới rốt cuộc hoãn qua một hơi đến. Thức tỉnh sau hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng hiển hóa chính mình nguyên thần hóa thân, dụng tâm luyện hóa hấp thu này đại lượng tinh khí, tu bổ chính mình nguyên thần. Vân lâm thủ tinh khí chính là tu bổ nguyên thần tài nguyên. Muốn tu bổ nguyên thần, hay là muốn tu sĩ chính mình vận chuyển đạo pháp mới được. Chỉ thấy tinh đấu đạo tôn nguyên thần hóa thành một mảnh ngân hà, đen tối không rõ. Ngay từ đầu chỉ có mơ hồ mấy điểm tinh quang chớp động. Hơn nữa hào quang cực kỳ mỏng manh, giống như tùy thời đều khả năng biến mất tắt. Theo thời gian trôi qua, tinh quang dần dần sáng lên. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, lại lần nữa hóa thành một mảnh ngân hà. Vô số sao sáng lấp lánh, chớp động không thôi. Tuy rằng so ra kém xa ngày xưa lúc toàn thịnh chói sáng nổi bật, sáng lạng đẹp mắt, nhưng tinh đấu đạo tôn hiển nhiên đã thoát ly cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Mà ở bên kia, An Lương Vương thạch tông nhạc tình huống tốt hơn nhiều lắm. Có vân lâm thủ tinh khí cung cấp, tinh khí thần nhanh chóng khôi phục. Hắn cũng không có triển khai chính mình nguyên thần hóa thân, đầu long thân người xích long đế tôn hình tượng, mà là hiển hóa thành một cái ba trượng cao cử nhân hình tượng. Đầu đội mũ miệng, khí thế uy nghiêm, thân pháp bào hồng cháy, hai mắt hé mở trong, vô cùng liệt hỏa phun ra, hóa thành cuồn cuộn mây đỏ. Mây đỏ bên trong không ngừng có màu đỏ quang long phập phồng lắc lư. Này hồng bảo cử nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn trong hư không, trên người lộ ra một cỗ không khí cổ quái, giống như đồng trước mắt thế giới không hợp nhau. Lâm Phong ánh mắt chợt lóe. Đây là thạch tông nhạc căn cứ xích long đế thư tu luyện tìm hiểu đi ra phản hư pháp thể sao? Yêu tộc bất diệt yêu hồn có ba trọng cảnh giới. Thứ nhất trọng yêu hồn bất diệt, thứ hai trọng nguyên thủy chân linh, thứ ba trọng tinh hồn hợp nhất. nhân tộc tu sĩ thành tựu nguyên thần sau đồng dạng có ba trọng cảnh giới. Thứ nhất trọng luyện khí hóa thần, nguyên thần hóa thân. Thứ hai trọng thì là luyện thần phản hư pháp thể. Thứ ba trọng thì là phản hư hợp đạo. Nguyên thần cảnh giới phía trước, tuy rằng phân luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, nhưng xét đến cùng, kỳ thật đều có thể gọi chung vì luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ thủy chung đều là tự nhiên thiên địa dựng dục ra sinh mệnh, cho nên đều đã có thọ nguyên hạn chế. Đại nạn vừa đến, bụi về bụi, đất về đất. Chỉ có đột phá cực hạn thành tựu nguyên thần mới có thể đạt được tiêu dao trường sinh, vô tận sống lâu. Nguyên thần thứ nhất trọng cảnh giới, nguyên thần hóa thân chi cảnh kỳ thật chính là hoàn toàn thay đổi tu sĩ sinh mệnh hình thái. Khiến cho tu sĩ không hề là hấp thu thiên địa linh khí nhập thể tu luyện, mà là đem tự thân xung nhập đến thiên địa linh khí bên trong, biến thành phương thiên địa này một bộ phận, thiên địa nhất thể. Cho nên thọ nguyên vô tận, cùng thiên địa đồng thọ, trừ phi phương thiên địa này tịch diệt, mới có thể theo đó cùng nhau đi hướng cuối đường. Nếu không tự nhiên sống lâu là vô hạn. Chẳng qua, loại này dung hợp cùng liên hệ, có vẻ yếu ớt, là thông qua tu sĩ thành tựu nguyên thần kia một khắc lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc thành lập ra liên hệ, mà không phải chân chính thiên địa là ta. Ta là thiên địa, cho nên vẫn có khả năng bị cường đại ngoại lực giết chết. Bởi vì thiên địa một thể, tất cả thiên địa nguyên khí đều có thể tự nhiên chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Cho nên nguyên thần tu sĩ một dạng là không tồn tại pháp lực khô kiệt loại này vấn đề. Trừ phi là có kẻ càng mạnh lấy đại năng thần thông tạm thời chặt đứt nguyên thần tu sĩ cùng thiên địa thế giới câu thông. Nói ví dụ Kim Bằng Đại Thánh phía trước tiến hành thánh hỏa nghi thức tế lễ, đó là như thế. Mà tu sĩ nguyên thần hóa thân một khi đã bị tổn thương, cũng sẽ tạo thành nguyên thần cùng thiên địa nhất thể kết hợp không hề hoàn mỹ. Lúc này liền không thể điều động thiên địa nguyên khí tu bổ tự thân. Giống như Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn đám người tình huống đó là như thế. Cho nên mới cần Vân Lâm Thủ tinh khí bổ sung. Đợi thương thế khôi phục sau, một lần nữa dung nhập thiên địa, bị ma diệt tiêu hao tinh khí thần rất nhanh liền có thể khôi phục. Nguyên thần hóa thân cũng thường thường là tu sĩ chứng đạo pháp môn ý chí thể hiện. Mà nguyên thần hóa thân càng tiến thêm một bước, đó là luyện thần phản hư, ngưng luyện phản hư pháp thể. Bất đồng cho dung nhập thiên địa nguyên thần hóa thân, luyện thần phản hư là một cái phá rồi sau đó lập quá trình, nhảy ra thiên địa ở ngoài, hiểu rõ đại đạo chân ý, tự thành một phương thiên địa, không hề là dựa vào ký sinh trên thiên địa thế giới, mà là chân chính có được độc lập mình. Thiên nhân, thiên cùng nhân, người tổng ở dưới thiên hạ, mà luyện thần phản hư, chính là người cùng thiên bắt đầu ngang hàng tồn tại bước khởi điểm. Lâm Phong phía trước lừa dối Tiêu Diễm luyện dược khi, từng có ngôn, mọi sự vạn vật, đứng ở tự mình góc độ đến xem, mặc kệ là ai, đều là độc lập cá thể, không giống người thường. Nhưng nếu rời đi cá thể góc độ, đứng ở thế giới góc độ đến xem, cũng bất quá đều là này tạo hóa chúng sinh một phần tử mà thôi. Tu đạo lại là vì tự thân có thể siêu thoát loại này mẫn mịt đại chúng bình phàm. Mặc dù đứng ở tạo hóa thế giới vĩ mô góc độ đến xem, cũng vẫn là không giống người thường. Ở lúc ấy nói những lời này, mục đích quả thật là xuất phát từ lừa dối Tiêu Diễm. Nhưng những lời này thân mình là không có sai, đúng là trình bày tu đạo mục tiêu. Luyện thần phản hư đúng là siêu thoát độc lập bước đầu tiên. Nói cho cùng, vẫn là cái cơ bản sơ hình, nhưng là rắn chắc thực bước ra mấu chốt mở đầu một bước. Nguyên thần tu sĩ thành công thăng cấp nguyên thần nhị trọng cảnh giới, phá rồi sau đó lập, có thể luyện thành phản hư pháp thể. Phản hư pháp thể so với nguyên thần hóa thân lực lượng vừa muốn nâng cao một bước, đồng thời cũng siêu thoát rồi tu sĩ chứng đạo pháp môn ý chí hình thái, dung nhập tất cả đối đại đạo lý giải. Bất đồng người lấy giống nhau pháp môn thành tựu nguyên thần chi cảnh, đoạt được nguyên thần hóa thân là giống nhau như đúc, chính là lực lượng có lẽ sẽ có cường có nhược mà thôi. Nhưng phản hư pháp thể tồn tại, toàn bộ đều là độc nhất vô nhị. Bất quá, nguyên thần nhị trọng tu sĩ một dạng đều sẽ không hiển lộ chính mình phản hư pháp thể tác chiến. Này thần thông tuy rằng cường đại, nhưng nói đến cùng là chứng đạo pháp môn, không phải thực chiến pháp môn. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng nguyên anh tính chất có chút cùng loại. Lực lượng tuy mạnh, nhưng tự thân một khi bị hao tổn, sẽ cấp tu sĩ thân mình tạo thành thực nghiêm trọng thương tổn. Phản hư pháp thể phá vỡ, tu sĩ cảnh giới thậm chí sẽ ngã xuống hồi nguyên thần một trọng. Giờ phút này Thạch Tông Nhạc hiển hóa đi ra hồng bào cử nhân hình tượng. Đó là hắn ở Xích Long Đế Thư cơ sở trên, dung nhập chính mình đối đại đạo chân ý nhận biết, ngưng luyện ra đến phản hư pháp thể. Lâm Phong lặng lặng nhìn Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn tu luyện. Thật lâu sau, hai người chậm rãi thu công, đều tự tan phản hư pháp thể cùng nguyên thần hóa thân. Đứng dậy, đồng thời hướng về Lâm Phong chỉnh trọng thi lễ. Đa tạ huyền môn đứng đầu viện thủ chi ăn. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhị vị không cần khách khí, mọi người nếu cùng tiến vào Vân Lâm giới tổng giúp đỡ lẫn nhau. Hắn vung tay lên, phá vỡ hư không. Tây Lăng Thành ngay tại phía dưới, bổn tọa sẽ đưa nhị vị đến nơi đây. Bất quá nếu có lòng muốn ở chơi trên núi, bổn tọa cũng tỏ vẻ hoan nghênh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0470. Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ sau, lựa chọn phản hồi Tây Lăng Thành. Ở bọn họ rời núi sau, Lâm Phong không có khống chế Ngọc Kinh Sơn lập tức rời đi, mà là lơ lửng cách mặt đất trên vạn mét trời cao. Sau một lát, Tây Lăng Thành phương hướng truyền đến pháp lực dao động, không có ác ý, phi thường hữu hảo. Lâm Phong mỉm cười, tự thân cách sơn, rớt xuống đến Tây Lăng Thành phía trên. Ở nơi nào, tư không vỡ ra một đạo khe hở. Một cái trung niên nam tử long hành hổ bộ từ giữa đi ra. Người tới đúng là Đại Tần Hoàng Triều đương đại đế vương Thạch Vũ. Hắn lần này hiện thân, không có mang bất kỳ tùy tùng nghi thức, lẻ loi một mình. Hơn nữa thân thường phục, không có mặt long bào, mang mũ miệng. Thạch Vũ ăn mặc liền giống như một tầm thường tu đạo người. Chính là kia hoàng giả khí không giảm, quanh thân cao thấp màu vàng khí trời bốc lên, tràn ngập ở không trung. Màu vàng khí trời bên trong, mơ hồ có thể thấy được trên trăm luồng màu sắc rực rỡ ánh sáng kết nối ở hắn trên người, sau đó hướng về quanh thân hư không kéo dài. Lâm Phong nhìn kỹ đi, chỉ thấy kia trên trăm đạo quang tuyến, rõ ràng là trên trăm cái thân phát sáng thượng cổ thương long hơi thở. Bạch, thanh, hắc, xích, hoàng năm loại nhan sắc đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực. Mỗi loại nhan sắc quang long đều có hơn 10 cái. Màu vàng khí trời trong, quang long như ẩn như hiện, cổ quấn quanh ở Thạch Vũ trên người, mà đuôi lại hướng về chu vi khuyết tán, kéo dài đến trong hư không, giống như không có cuối. Lâm Phong có thể cảm thấy này đó quang long đều là Đại Tần Hoàng Triều quốc gia đại thống hoàng đạo khí tượng ngưng tụ mà thành. Này vẫn là Lâm Phong lần đầu tiên đi vào Đại Tần Hoàng đô Tây Lăng Thành, lặng lặng cảm thụ dưới chân chớ ngồi này hùng thành. Lâm Phong có thể phát hiện có vô cùng vô tận linh khí hướng về nơi này hội tụ. Đó là toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều số mệnh tập hợp. Mà này kéo dài số mệnh, giờ phút này liền bị thêm vào đến Tần Đế Thạch Vũ trên người, hóa thành cơ hồ ngưng vì thực chất hoàng giả hơi thở. Quân lâm bát hoang, uy trấn hoàn vũ. Ở trong này Tần Đế Thạch Vũ, so với lại trong Vân Lâm giới ngấu lộ đỉnh cao thời điểm, mạnh hơn ra nhiều lắm. Trăm chân trùng chết mà không cứng. Đại Tần Hoàng Triều là hiện có quốc độ đáng kể nhất Hoàng Triều. Chẳng sợ chỉnh thể quốc lực suy sụp, trụ cột cũng vẫn đang dày. Lâm Phong thầm nghĩ, phía trước tới gần Đại Chu quốc đô Thiên Kinh thành khi cũng không từng cảm thấy nâng cả nước số mệnh tập hợp một thành đại hiện tượng. Đại Chu Hoàng Triều dù sao cũng là gần nhất mấy ngàn năm mới quật khởi. Không thể so với Đại Tần Hoàng Triều lập quốc đã qua vạn năm. Bất quá Chu Đế Lương bàn trên tay nắm giữ Thái Hoàng Cung. Thật muốn cùng Đại Tần huyết chiến. Trừ bỏ Tây Lăng Thành bên ngoài, địa phương khác đều ngăn không được hắn. Tần Đế Thạch Vũ thấy Lâm Phong từ từ nói. Huyền Môn đứng đầu viện thủ cao thượng, chấm sâu sắc cảm tạ. Vân Lâm giới trong, hắn cùng với Cửu Diệu Băng Thiên trận một trận chiến, khoảng cách U Đô Minh Hoa chiến trường xa hơn một chút. Ở bao lấy mọi người vòng tròn phá vỡ lúc cuối. Hắn vốn chuẩn bị đem Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn cứu. Kết quả bị Lâm Phong giành trước một bước. Lâm Phong cứu người không nói, còn lấy Vân Lâm thủ tinh khí cho Thạch Tông Nhạc bọn họ an dưỡng nguyên thần. Đối với Đại Tần Hoàng Triều, này phận nhân tình là khẳng định phải nhớ lấy. Đại Tần Hoàng Triều ra đại nghiệp đại. Nhưng nguyên thần tu sĩ cũng là hiếm có trọng yếu lực lượng. Thiếu một cách đều là khó có thể tiếp thu tổn thất. Càng đừng nói trong đó còn có An Lương Vương Thạch Tông Nhạc này nguyên thần nhị trọng. Luyện thành phản hư pháp thể đại tu sĩ. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Tinh Đấu Đạo Tôn. Trong hoàng tộc cùng cung phụng khách khanh cũng đều tính là Tần Đế Thạch Vũ đáng tin tùy tùng. Lâm Phong mỉm cười. Đạo hữu khách khí. Ngày xưa bổn tọa đồng An Lương Vương. Tinh Đấu Đạo Tôn đều có gặp mặt quá một lần. Bọn họ lần này gặp nạn. Bổn tọa nếu thấy. Tự nhiên sẽ quản. Đối với Lâm Phong xưng hô. Thạch Vũ thản nhiên chấp nhận. Hắn hôm nay không mang theo nghi thức. Thân thường phục. Chính là lấy tu đạo người thân phận đồng Lâm Phong luận giao. Lâm Phong cúi đầu nhìn Tây Lăng Thành liếc mắt một cái, mỉm cười nói. Tin tưởng không lâu sau tương lai, bổn tọa sẽ cùng thủ hạ đệ tử quấy dày, đến lúc đó còn thỉnh đạo hữu chớ trách. Thạch Vũ cả người đều bao phủ ở màu vàng khí trời trung, thấy không rõ biểu tình, hắn thanh âm ung dung bình tĩnh. Đại Tần Hoàng Triều tùy thời hoan nghênh Lâm Tông chủ cùng Huyền Môn Thiên Tông tới chơi. Lâm Phong cười. Một khi đã như vậy xin chào đạo hữu dừng bước. Hắn thân thể lui về phía sau trốn vào trong hư không. Thạch Vũ từ từ gật đầu. Thân thể chung quanh màu vàng khí trời càng phát ra chói mắt. Cuối cùng hóa thành một đoàn kim quang. Xuống phía dưới rơi vào trong Tây Lăng Thành. Ở trong tâm Tây Lăng Thành Đại Tần Hoàng Triều trong chính điện Hoàng Cung. Phía trên ghế rồng. Ngồi ngay ngắn một cách đầu đội mũ miệng. Thân long bào. Hoàng giả khí tỏa bốn phía trung niên nam tử. Kim quang rơi vào đại điện sau. Rút vào trung niên nam tử mi tâm bên trong. Ở trong đại điện. Còn đứng một cái thư sinh bộ dáng nam tử. Hắn giờ phút này không hề là một thân áo vải. Mà là thay đổi triều phục. Nhưng thoạt nhìn vẫn đang một mạc lịch sự tao nhã. Người này tướng mạo nho nhã. Ánh mắt thâm thúy. Như biển cả một dạng bao dung hết thảy. Lại sâu không thấy đáy. Không thể nắm lấy. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều đương kim quyền tướng. Ngũ Khinh Nhu. Mặc dù đứng ở Tần Đế Thạch Vũ trước mặt. Ngũ Khinh Nhu cũng vẫn đang là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thạch Vũ từ từ nói. Khinh Nhu tình huống có biến a. Ngũ Khinh Nhu gật gật đầu. Vốn kế hoạch dẫn đường Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều lẫn nhau kiềm chế. Phòng ngừa bọn họ ở khi ta Đại Tần rửa sạch bên trong tai họa ngầm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hiện tại xem ra. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông lẫn nhau mâu thuẫn có dấu hiệu trước tiên trở nên gay gắt. Huyền Môn Thiên Tông thực lực cũng so với trong mong muốn còn rất cao. Thạch Vũ không nói gì. Bình tĩnh nhìn Ngũ Khinh Nhu. Ngũ Khinh Nhu cũng vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Trầm mặc sau một lúc lâu sau. Mở miệng nhàn nhạt nói. Một khi đã như vậy, vậy đơn giản điều chỉnh kế hoạch, đem Thục Sơn Kiếm Tông hoàn toàn kéo vào đến tốt lắm. Hợp Đại Tần, Đại Chu cùng Huyền Môn Thiên Tông ba phương lực cùng nhau cấp Thục Sơn một cái thương nặng. Thạch Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Nga! Khinh Nhu này phiên đề nghị bất đồng cho trước đây bước đi. Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Bệ hạ thánh minh. Thần quả thật có tân ý tưởng. Nếu là trước đây. Thần sẽ hoàn toàn ngưng hẳn sớm định ra kế hoạch. không cho Thục Sơn cùng Đại Chu trong lúc đó bùng nổ mâu thuẫn. Thục Sơn đều có Huyền Môn Thiên Tông kiềm chế. Về phần Đại Chu Hoàng Triều, có thể vận dụng Luân Hồi Tông quân cờ ẩn, dẫn Đại Chu Hoàng Triều cùng Luân Hồi Tông một đấu. Đồng dạng có thể làm cho Đại Chu không thể phân tâm đến quấy nhiễu ta Đại Tần bên trong rửa sạch tiến trình. Ngũ Khinh Nhô ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế, Luân Hồi Tông việc hắn trước đây chưa từng có cùng Thạch Vũ đề cập qua. Kia cũng không phải Đại Tần Hoàng Triều xếp vào ám tử, mà là Ngũ Khinh Nhu chính mình bố trí đi xuống quân cờ. Tần đế Thạch Vũ nghe qua sau, đồng dạng mí mắt đều không nháy mắt một chút, không có tỏ vẻ ra chút kinh ngạc, chính là lặng lặng nhìn Ngũ Khinh Nhu, chờ hắn đem nói cho hết lời. Ngũ Khinh Nhu nói tiếp, sở dĩ thay đổi ước nguyện ban đầu, là vì thần biết Huyền Môn đứng đầu thủ hạ đệ tử Thạch Thiên Hảo ngay sau chắc chắn cùng Thạch thị gia tộc trọng đồng giả một trận chiến. Nguyên lai kế hoạch bằng cơ hội này lợi dụng Huyền Môn Thiên Tông lực đến giúp ta Đại Tần đả kích thế gia môn diệt thế lực. Nhưng hiện tại xem ra Huyền Môn Thiên Tông áp lực có chút quá lớn. Thạch Vũ sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, Khinh Nhu trong lời còn ý khác a. Xem ra kia trọng đồng giả tìm được chỗ dựa mới. Ngươi sửa đổi cục đả kích Thục Sơn vì giảm bớt trong kế hoạch chuyện xấu. Ngũ Khinh Nhu cười nói, bệ hạ thánh minh, song thạch chi chiến, ta Đại Tần hoặc là xử lý sự việc công bằng, hoặc là đơn giản giúp Huyền Môn Thiên Tông duy trì kia tiểu thạch. Bệ hạ đã có tâm không can dự này chiến, mà đại thạch lại tìm được chỗ dựa mới. Thục Sơn nếu lại trộn lẫn tiến vào cùng Huyền Môn Thiên Tông là địch, tiểu thạch cùng Huyền Môn Thiên Tông bên kia áp lực liền quá lớn. Một phương hoàn toàn áp đảo mặt khác một phương, sẽ chỉ làm người thắng lực lượng tăng trưởng. Lưỡng bại câu thương mới là có lợi nhất cho ta Đại Tần Hoàng Triều lựa chọn. Thạch Vũ lặng lặng nhìn thoáng qua Ngũ Khinh Nhu. Không chỉ có là có lợi nhất cho ta Đại Tần đi. Ngũ Khinh Nhu thản nhiên cười. Bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, tự nhiên có thể liếc mắt một cách nhìn thấu. Thạch Vũ gật gật đầu. Một khi đã như vậy, liền giao cho Khinh Nhu ngươi phụ trách. Ngũ Khinh Nhu cúi người hành lễ. Thần tuân chỉ. Quân thần hai người với nhau trầm mặt xuống dưới, ánh mắt đang nhìn phía tây phương thiên không, nơi đó là Côn Luân Sơn phương hướng. Lâm Phong lúc này cũng đã thúc giục Ngọc Kinh Sơn phản hồi Côn Luân Sơn mạch. Hắn ngồi ngay ngắn đỉnh núi, mỉm cười nhìn Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo đám người nghiên cứu tự tới tay Vân Lâm Thủ. Trừ bỏ Chu Dịch còn có điểm đảm định ra, những người khác đều vui vẻ ra mặt. Bọn họ bốn người, mỗi người đều phân đến nguyên một cây Vân Lâm Thủ, có thể tự do chi phối. Từ nay về sau, hoàn toàn là bọn hắn cá nhân tài sản riêng. Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào, Giải Du, Quỷ Ngưu Vương đám người cũng không có tay không. Lâm Phong chính mình đỉnh đầu còn có một cây đầy đủ Vân Lâm Thụ. Chính là vì nhóm bọn họ này đó hộ pháp trưởng lão cùng Yêu Vương chuẩn bị. Tuy rằng không giống Tiêu Diễm đám người như vậy độc hưởng một gốc cây Vân Lâm Thụ, nhưng là tuyệt đối dày. Lấy bọn họ giờ phút này nguyên anh kỳ tu vi mà nói, muốn toàn bộ tiêu hóa cũng muốn hồi lâu. Lần này được đến Vân Lâm Thụ, đối với Huyền Môn Thiên Tông mà nói tuyệt đối phát tài một bút, đem thật to tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực. Quân Tử Ngưng tuy rằng xuất thân nguyên thiên cổ giới, nhưng gia học sâu xa, tự nhiên hiểu được Vân Lâm Thụ giá trị. Mọi người cùng nhau phân một thân cây, nàng còn có thể lý giải. Nhưng là nhìn Tiêu Diễm đám người, bao gồm còn tại trúc cơ kỳ Nhạc Hồng Viêm mỗi người một gốc cây, nhất thời khiến cho nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vân Lâm Thụ, hơn nữa còn là như thế này có trên vạn năm thụ linh Vân Lâm Thụ, này giá trị đã không thể đánh giá. Nếu là nguyên thiên cổ giới bảy đại gia tộc chiếm được, không có ngoại lệ, tuyệt đối phải giữ như chân bảo, cẩn thận tài bồi, xuất ra tối phì nhiêu, linh khí tối đầy đủ thổ địa làm cấm địa đến trồng. Chớ nói ngoại nhân, chính là người trong nhà đều không thể dễ dàng tiếp cận. Vãn bối đệ tử dám can đảm trộm lẻn vào, trực tiếp đánh gãy hai cái đùi, ném đi giam lại. Nếu là bị thương một cành cây, hủy bỏ tu vi giam cầm chí tử cũng không kỳ quái. Nếu ai dám đánh này Chu Vân Lâm thủ chủ ý kia tuyệt đối là không chết không ngừng cừu hận. Bởi vì một gốc cây Vân Lâm thủ này là có thể làm cho một cái cường đại người tu chân gia tộc thực lực tăng vọt, làm cho cả gia tộc lên một cái bậc thang, sinh ra chất bay vọt. Mà quay chung quanh này một gốc cây Vân Lâm thủ, khác gia tộc cũng tất nhiên sẽ đỏ mắt không thôi, phái gián điệp ẩn núp, thậm chí trực tiếp tấn công cướp lấy cũng thực bình thường. Có được linh thủ gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục thoái nhượng, nhất định thủ hộ tới cùng. Nhưng liền là như thế này quý giá gì đó, Thạch Thiên Hảo đám người lại mỗi người cầm một gốc cây, hơn nữa không phải trồng đào tạo, là trực tiếp từ giữa giúp thủ tinh khí tu luyện. Như thế xa hoa lãng phí, thật sự làm cho quân tử ngưng cảm giác chính mình trước đây thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là Thái Hư Quan thuộc Sơn Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều cũng không dám như vậy chơi a. Lâm Phong cười nhìn trước mắt một màn, thầm nghĩ. Nơ, ca thừa nhận, như vậy làm có điểm nhà giàu mới nổi ý tứ. Nhưng có tiền khó mua vui ta a. Ta cảm thấy đáng giá là được. Ca có tư bản làm thế này, ngươi làm khó dễ được ta. Như thế sanh tác, ngay cả Nhãn Nam Lai, Lương Bàn bọn họ thấy cũng muốn hết hồn. Cảm thấy không đáng, lãng phí, nhà giàu mới nổi, hẹp hòi. Nhưng Lâm Phong cảm thấy đáng giá. Vẫn là câu nói kia, tiêu diễm đám người, tối không thiếu là tiềm lực thiên phú, tối thiếu là thời gian, có thể sử dụng tài nguyên gia tốc bọn họ trưởng thành. Bọn họ rất nhanh sẽ nói cho mọi người. Lâm Phong trả giá giá trị tuyệt đối. Cười lắc đầu, Lâm Phong chuẩn bị tiến vào giúp thưởng hệ thống. Đột nhiên trong lòng hơi hơi vừa động, cảm thấy ngoại giới có người ý đồ dùng truyền âm tinh thạch cùng người trên núi liên hệ.